Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 651, Bạch Mẫu Đơn cùng Công Hao. Bạch Mẫu Đơn, Công Hao, Tô Đào nói xong, Tô Cảnh con mắt liền hơi sáng lên. Đối với cái gì Lê Viên Đại Giác, Tô Cảnh không có hứng thú gì, hắn cũng không thế nào thích nghe hát khí khúc. Nhưng là hắn nhớ kỹ, sao Ferryman bên trong Bạch Mẫu Đơn, cái này Bạch Mẫu Đơn lớn lên cùng Triệu Lại giống như đúc, có thể là Triệu Lại linh hồn chuyển thế. Triệu Lại là sao Ferryman người, không có linh hồn, nhưng là hắn trước kia thế nhưng là có. Trở thành người đưa đò về sau lại không có, linh hồn đây, cái này Bạch Mẫu Đơn rất có thể chính là hắn linh hồn chuyển thế. Đương nhiên, Tô Cảnh để ý cũng không phải Bạch Mẫu Đơn, mà là cái thanh kia Công Hao, lão gia, Công Hao là cái gì nhạc khí a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tô Đào tò mò hỏi, bản thân Tô Đào liền biết đánh đàn dương cầm, cũng coi là hiểu được nhạc khí, Công Hao nàng vẫn là lần đầu nghe nói. Tô Cảnh ăn mấy thứ linh tinh, thuận miệng vừa cười vừa nói, truyền thuyết, Công Hao loại này nhạc khí chính là thượng cổ Côn Lôn Sơn bên trên thiên nữ chế, lấy Tây Hải Ngô Đồng chi một, chiếu nguyệt tinh hoa 700 năm, thả đến Hắc Hải thấm nhược thủy 700 năm, lại có mấy trăm con huyền điểu chứa ngũ sắc thạch mài dỗ 700 năm, công lịch 2700 năm, được Công Hao a, ba cái 700 năm, không phải là 2100 năm sao? Tô Đào tò mò hỏi, vì áp vận, Tô Cảnh cười nói tiếp, về sau, 300 thiên nữ xuống Côn Lôn, trong đó một cái tên là Bàn Nhược đi theo thiên nữ đi tới nhân gian, vì giảng dạy nhân loại nhạc khí. Sau đại chiến không biết tung tích. Từ đó, Bàn Nhược ở nhân gian trằn trọc đã có mấy ngàn năm lâu, truyền thuyết, này Công Hao có thế thông âm dương, có thể giải nhân ý, nghe giống như là nói bậy, bất quá. Nói cũng kỳ quái, giống như cái kia Bạch Mẫu Đơn chiếm được Công Hao, cũng không có đàn vang, chẳng lẽ thật đúng là có linh? Tô Đào kinh ngạc nói, có lẽ vậy, Tô Cảnh cười cười. Tất nhiên đuổi kịp, vậy liền đi xem một cái, vậy ta đi hỏi thăm một chút Bạch gia ở đâu. Nói xong, Tô Đào hưng phấn đứng dậy đi nghe, cũng không lâu lắm, liền đã nghe được, còn nghe được một chút Bạch Mẫu Đơn sự tình. Bạch Mẫu Đơn, nguyên lai thế nhưng là tương đối lợi hại Lê Viên Đại Giác, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc. Về sau si mê hút thuốc phiện, kết quả cuốn họng phế, hơn nữa hút thuốc phiện cho dù là có tiền cũng sẽ bị rất nhanh hết sạch, cho nên, Bạch Mẫu Đơn tuy nhiên thanh danh tại ngoại, còn có một tòa rộng rãi tòa nhà, nhưng lại là một ngày không bằng một ngày. Lần này, ngẫu nhiên lấy được Công Hao, càng là tiêu xài cực lớn, chỉ tiếc. Lại không cách nào đàn vang. Tất nhiên tới cửa, như vậy cũng là không tốt đi tay không, tùy tiện mua chút cái gì mang lên a. Sau khi ăn cơm xong, Tô Đào ở trên đường mua vài thứ, sau đó cùng đi Bạch Phủ, phanh phanh phanh, Tô Đào đi lên gõ cửa, cũng không lâu lắm cửa mở, một nữ nhân mở cửa mỉm cười hỏi. Mấy vị đây là, chúng ta lão gia tới bái phỏng Bạch Mẫu Đơn, Tô Đào đem mấy thứ đưa tới, nữ nhân kia cũng không ngoài ý muốn, mời đến cửa, đi tới phòng khách, gặp được Bạch Mẫu Đơn. Bạch Mẫu Đơn một thân bạch sắc áo tơ trắng, tư thái thần sắc đều thoạt nhìn có chút nương. Bất quá bộ dáng này, xác thực cùng Triệu Lại giống như đúc, ta họ Tô, tự do tứ phương, đi ngang qua lúc này nghe nói Bạch Mẫu Đơn tiên sinh được một cái Công Hao, mộ danh mà đến, Tô Cảnh ngồi xuống sau, trước tiên mở miệng, đoán được Tô tiên sinh ý đồ, từ khi ta được đến thanh này Công Hao, ngược lại là có rất nhiều người mộ danh mà đến, chỉ tiếc. Sợ là muốn để Tô tiên sinh thất vọng rồi. Cái này Công Hao, không biết là thật là giả, lại không cách nào bắn ra thanh âm, Bạch Mẫu Đơn có chút hữu khí vô lực nói ra, nhìn sắc mặt của hắn, không quá khỏe mạnh, cũng đúng, hàng ngày hút thuốc phiện, có thế khỏe mạnh mới là lạ, không sao, nhìn một chút cũng tính chuyến đi này không tệ. Tô Cảnh cười nói, Bạch Mẫu Đơn đầu tiên là gật gật đầu. Nếu cố ý tới cửa, tất nhiên là không làm cho khách nhân mất hứng mà về. Chỉ là... ta hôm nay lại có khác khách nhân thật sự không tiện. Như vậy đi. Bạch Mẫu Đơn hướng về cái kia hạ nhân nói một tiếng. Lưu, mụ, ngươi đem A Hoa chào hỏi khách khứa đi xem Công Hao, hảo hảo chiêu đãi. Ai? Lưu mụ lên tiếng, quay người đi. Không bao lâu, tiến đến một người mặc hồng sắc sườn xám nữ nhân. Nữ nhân này thoạt nhìn đến có 30-40 tuổi bộ dáng. Đây là sư muội ta A Hoa, sư muội, ngươi mang mấy vị khách nhân đi xem một chút Công Hao. Bạch Mẫu Đơn vừa mới dứt lời liền không nhịn được ho khan mấy tiếng, áy náy hướng về Tô Cảnh gật gật đầu sau đó quay người đi. Có khách, liếc Mẫu Đơn dáng vẻ, sợ là muốn đi hút thuốc viện a, à, ta gọi Tô Cảnh, đi theo ta a. A Hoa gật đầu nói một tiếng, mang theo Tô Cảnh ba người ra phòng khách, ngoặt đông ngoặt tây quấn mấy nơi, rất nhanh đi tới một căn phòng. Mới vừa vào đến, Tô Cảnh liền gặp được đứng ở một bên Công Hao. Cái này Công Hao bộ dáng cũng có chút tương tự Đại Cầm, giống như là một cái trăng khuyết lược một dạng, phía trên có vài căn dây đàn, cần người ngồi xuống vây quanh đàn tấu. Đối với Công Hao tạo hình Tô Cảnh đã sớm biết cũng không kinh ngạc, nhưng là Tô Đào cùng Đại Tuyết lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khá là kinh ngạc, có thể thử xem sao. Tô Cảnh hướng về A Hoa hỏi, xin cứ tự nhiên. A Hoa nói, Tô Cảnh hướng về Tô Đào nhìn thoáng qua, Tô Đào rất nhanh không kịp chờ đợi qua đi thử một cái, kết quả, ngón tay rõ ràng chấn động dây đàn, lại không một chút xíu thanh âm vang lên. Cái này khiến Tô Đào khá là ngoài ý muốn, theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cười cười cũng không nói chuyện, Đại Tuyết đánh bạo đi qua thử một chút, một dạng không có âm thanh, cái này Công Hao, chính là xấu. A Hoa thấy thế, hình như có bất mãn nói, Tô Cảnh nhìn thoáng qua A Hoa, vừa cười vừa nói, ngươi là Bạch Mẫu Đơn sư muội, ta rất hiếu kỳ, Bạch tiên sinh mặc dù là hí khúc đại gia, nhưng là làm sao lại muốn mua cái này Công Hao, bị người lừa gạt. A Hoa khẽ nói, Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, phim TV bên trong cái này A Hoa kỳ thật chính là đối với Bạch Mẫu Đơn bất mãn. Từ nhỏ học nghệ, tự hỏi trình độ không kém Bạch Mẫu Đơn, chỉ bất quá cũng bởi vì là thân nữ nhi, lại không cách nào lên đài hát hí khúc. Nhớ kỹ, phim TV bên trong nàng giống như liền phản bội Bạch Mẫu Đơn. Nếu nói như vậy, ta muốn giá gốc mua sắm cái này Công Hao, không biết Bạch tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Cái này, A Hoa hơi sững sờ, ngược lại là không biết nên trả lời như thế nào. Nàng tuy nhiên bất mãn sư huynh hoa nhiều tiền như vậy mua cái này đồ vô dụng trở về, nhưng dù sao trong nhà này vẫn là sư huynh làm chủ. Chương 652, mua Công Hao. Ta đây phải hỏi qua sư huynh mới được. A Hoa nói. Bất quá, ngươi thật dự định giá gốc mua sắm. Lúc trước sư huynh mua cái này Công Hao thế nhưng là hoa một, không, 5 vạn khối đây. Tô Cảnh hướng về A Hoa cười cười nói. Thứ này Bạch tiên sinh bao nhiêu tiền mua được ta ra ngoài sau khi nghe ngóng liền biết. Tự nhiên là dự định giá gốc mua sắm. Bất quá, nếu như hoa tiểu thư ngươi đồng ý hỗ trợ để Bạch tiên sinh bỏ những yêu thích mà nói, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi hoa tiểu thư. A Hoa đầu tiên là có chút lúng túng, sau đó ánh mắt sáng lên. Thật sự, A Hoa nói, ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ ta sư huynh, nghe nói Bạch tiên sinh còn có khách nhân khác. Tô Cảnh cười hỏi, A Hoa biểu môi, khách nhân nào a? Chính là một ký giả nhỏ, hàng ngày tới hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia, mấy vị, ta để Lưu Mụ an bài cho các ngươi gian phòng, không bằng liền tạm thời trong nhà ở lại, Công Hao sự tình, ta sẽ cùng sư huynh nói. A Hoa nói, làm phiền, Tô Cảnh thản nhiên nói, không bao lâu, Lưu Mụ liền bị A Hoa cho gọi đi qua, cho bọn họ an bài gian phòng, lão gia, ngươi thật đúng là dự định mua cái này Công Hao a. Tô Đào nhịn không được hỏi, Tô Cảnh cười cười, tại sao lại không chứ, thế nhưng là cái kia Công Hao đàn không vang a, mua đến có tác dụng gì a? Tô Cảnh cười không nói, những người khác dĩ nhiên đàn không vang, nhưng là mình chưa hẳn. Đương nhiên, lùi một bước giảng, coi như mình cũng đàn không vang cũng không để ý. Bởi vì hắn biết rõ cái này Công Hao giá trị, dù chỉ là mua về cất giữ, cũng là không sai. Ba người ở Bạch Phủ ở lại, Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi ở trong sân đi lại, đối với Bạch Phủ tình huống đến hiểu rõ ràng ràng. Từ khi Phong Hoa Tuyệt Đại Bạch Mẫu Đơn cuốn họng xấu, cái này Bạch Phủ liền một ngày không bằng một ngày, trong ngoài ngoài chỉ có Lưu Mụ một người làm, lại tăng thêm một cái A Hoa, cũng không có người khác. Chạy hết một vòng, Tô Cảnh rất nhanh nhìn thấy một cái mang theo kính đen nữ sinh ly khai, đây chính là A Hoa nói phóng viên. Nhìn bộ dáng của nàng, lại có chút bi thương bộ dáng, Tô Cảnh lắc đầu, không quá để ý. Buổi chiều, khai tiệc, Bạch Mẫu Đơn mở tiệc chiêu đãi Tô Cảnh, trong lúc đó A Hoa, còn có Tô Đào, Đại Tuyết đều ở. Đồ ăn coi như không tệ, Bạch Mẫu Đơn thoạt nhìn cũng có rất nhiều tinh thần, trong lúc đó, Tô Cảnh nhấc lên muốn mua Công Hao, nhưng là Bạch Mẫu Đơn lại uyển chuyển cự tuyệt. Tô Cảnh nhìn thoáng qua A Hoa, cũng không nóng nảy, chỉ nói là muốn ở Bạch Phủ chờ lâu mấy ngày, Bạch Mẫu Đơn vui vẻ đồng ý, tiệc rượu tán về sau, liền riêng phần mình đi về nghỉ, Tô Cảnh không để Tô Đào đến bồi, dù sao Bạch Phủ căn phòng cũng nhiều, một người một gian là được.

cũng là bởi vì nghe nói Bạch Mẫu Đơn nơi này có công hao, nàng mục đích là công hao. Tất nhiên công hao không ở nơi này, A Tú tự nhiên cũng không tất yếu lưu lại. Ra ngoài sau, A Tú nhớ tới trước đó Ngô Công Hao người kia rời đi phương hướng đuổi theo. Tất nhiên A Hoa nói đối phương không là người bản xứ, cái kia 89/10 hẳn là ngụ đúng là khách sạn, cho nên A Tú từng nhà khách sạn nghe ngóng lên, tên là Tô Cảnh, tuổi không lớn lắm nhưng lại cực kỳ đẹp trai, bên người còn đi theo hai nữ nhân, có những cái này đặc thù, tìm ra được cũng không khó khăn. Không bao lâu đã tìm được Tô Cảnh vào ở khách sạn, Hoa chút ít tiền hỏi thăm một chút Tô Cảnh tình huống, nàng lại không có tùy tiện đi qua, nàng phải nghĩ biện pháp, dù sao cái này Tô Cảnh không phải Bạch Mẫu Đơn. Mình có thể mượn bái sư danh nghĩa tiếp cận Bạch Mẫu Đơn sau đó nghĩ biện pháp cầm tới công hao, nhưng lại không thể dùng biện pháp giống vậy để tới gần Tô Cảnh. Chương 654, Yamamin Haido. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng rao hàng, Tô Đào mang theo Đại Tuyết ra cửa. Nơi này đã coi như là Bắc Bình phạm vi, Tô Cảnh đem xe lấy ra, để Tô Đào lái xe đưa Đại Tuyết đi Bắc Bình nhà ga. Đương nhiên, Tô Cảnh cũng không quên cho Tô Đào cùng Đại Tuyết trên người để lên giám thị tế bào, miễn cho trên đường ra chuyện rắc rối gì. Bên này Tô Đào mang theo Đại Tuyết đi, Tô Cảnh liền trong phòng chờ. Nếu như hắn nhớ không lầm, giống như đợi đến Bạch Mẫu Đơn nữ nhi đến nhận nhau vào cái ngày đó, Bạch Mẫu Đơn liền chết. Chỉ bất quá đây, hắn trong trí nhớ nội dung cốt truyện tựa hồ cùng phát triển bây giờ có chút khác biệt, nhất là hôm qua ở Bạch Phủ cửa ra vào nhìn thấy nữ nhân kia. Trong trí nhớ, nàng đã sớm tiến vào Bạch Phủ. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì Bạch Mẫu Đơn nữ nhi mặc dù nói ít ngày nữa đã đến, nhưng hẳn là không nhanh như vậy. Dù sao phim TV bên trong diễn là Bạch Mẫu Đơn chết một năm sự tình, bất quá nữ nhân kia, nếu như biết rõ công hao không ở Bạch Phủ mà nói, không biết còn hay không bái sư đây. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa chợt vang lên, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, Tô Đào hẳn là không nhanh như vậy trở về, mà khách sạn người không có chuyện cũng sẽ không tới quấy rầy. Sẽ là ai? Tiến đến, Tô Cảnh hô một tiếng, cửa hơi hơi đẩy ra, một nữ nhân rụt rè đi đến, nhìn thấy nữ nhân này, Tô Cảnh khóe miệng dương lên, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến, có chuyện gì sao? Tô Cảnh hướng về nàng hỏi, ta gọi A Tú, ta trước đó ở Bạch Phủ trước cửa gặp qua ngài. A Tú cúi đầu nói ra, ta, trong nhà của ta bị nạn, lúc đầu muốn bái sư Bạch Mẫu Đơn. Nghĩ đến có thể sống sót cũng có thể học thành thạo một nghề, chỉ là bị cự tuyệt. Ta nghe nói tiên sinh ngươi từ Bạch Mẫu Đơn nơi đó dùng nhiều tiền mua công hao, liền mạo muội tới quấy rầy. Tô Cảnh nhìn xem nàng không nói, liên quan tới nàng thân phận, hiển nhiên đều là giả. Tuy nhiên bộ dáng của nàng, khẩu âm đều không có vấn đề, nhưng nhìn qua nguyên tắc Tô Cảnh tự nhiên biết rõ. Trên thực tế nàng tên đầy đủ hẳn gọi là Yamamin Haido, nghe danh tự cũng biết là một người Nhật Bản. Nàng qua đây, chính là vì lấy được công hao bàn nhược, biết rõ công hao bàn nhược ở Bạch Mẫu Đơn trên tay, liền bái sư Bạch Mẫu Đơn, muốn có được bàn nhược. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, hiện tại cái này Yamamin Haido vậy mà đến tìm mình. Tô Đào a Tô Đào, ngươi không phải nói ta chỉ là giết Nhật Bản binh lính, lại không ngủ Nhật Bản cô nương nha, không nghĩ tới. Liền đưa tới cửa, cũng không uổng phí bản thân hôm qua rời đi thời điểm còn cố ý nói mua xuống công hao sự tình. Quả nhiên mắc câu rồi, Tô Cảnh không nói chuyện, A Tú tự hồ có chút khẩn trương, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống. Ta nghĩ, ta muốn làm lão gia ngài làm nha hoàng, chỉ cầu lão gia cho ăn miếng cơm, đây chính là Yamamin Haido ý nghĩ, nàng đối với Tô Cảnh căn bản không hiểu rõ, chỉ là biết rõ Tô Cảnh bên người đi theo hai nữ nhân, chắc chắn cũng hẳn là cái ái mộ nữ sắc hạng người, cho nên nàng hôm nay tới chính là mượn danh nghĩa bán mình danh nghĩa trước đi theo Tô Cảnh bên người. Nghĩ biện pháp lấy được công hao, vì lấy được công hao, nàng có thể bỏ ra tất cả, gần một chút. Tô Cảnh thản nhiên nói, Yamamin Haido vội vàng cọ sát hướng về phía trước, đi tới Tô Cảnh chân bên cạnh. Tô Cảnh hơi xoay người, đưa tay nắm bắt Yamamin Haido cái cầm để cho nàng ngẩng đầu, bộ dáng không sai, dáng người cũng rất đoan chính, muốn làm ta làm nha hoàng biết rõ đều muốn làm gì sao, biết rõ, Tô Cảnh cười. Được, vậy liền lưu lại ngươi. Thật cảm tạ lão gia, thật cảm tạ lão gia. Yamamin Haido cảm kích nói ra, làm ta làm nha hoàng, thứ một chút là được phải nghe lời, trước quỳ a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý Yamamin Haido, hắn đột nhiên cảm thấy rất thú vị, làm sao có mục đích đến gần mình nữ nhân đều ưa thích tới trước làm bản thân nha hoàn. Nói thí dụ như Nhạc Khinh La, ngay từ đầu cũng là làm bộ tiểu ăn mày nhích lại gần mình. Cái này Yamamin Haido càng trực tiếp, hoàn toàn chính là một bộ hiến thân làm nô tư thế a. Bất quá, Tô Cảnh ngược lại là rất bội phục Yamamin Haido a, nàng biết rõ công hao có thông âm dương, giải nhân ý năng lực, vì lấy được công hao càng là không tiếc vượt biển, bỏ được tất cả, đây cũng là một loại si a. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này Tô Đào biểu hiện cũng không tệ, có Yamamin Haido ngược lại là có thể làm cho nàng giải phóng ra ngoài, quay đầu. Có thể dạy một chút Tô Đào tu hành chi pháp, tuy nhiên trước đó đối với Tô Đào là có chút không hài lòng lắm, nhưng gần nhất biểu hiện rất tốt, tất nhiên theo bản thân, Tô Cảnh tự nhiên không có khả năng lại để cho Tô Đào rời đi, không sai biệt lắm buổi trưa, Tô Đào trở về, Bình An đem Đại Tuyết đưa tới đi Thiên Tân xe lửa, trở về sau Tô Đào nhìn thấy Yamamin Haido có chút ngoài ý muốn, lão gia, đây là A Tú, cam nguyện bán mình làm nô, ta xem nàng điều kiện coi như không tệ liền lưu lại. Về sau có chuyện gì liền phân phó nàng đi làm tốt. Tô Cảnh thản nhiên nói, a. Tô Đào lên tiếng, Tô Cảnh quay đầu đối với Yamamin Haido nói, giữa trưa, ngươi đi để khách sạn lấy một chút ăn tới, là, lão gia. Yamamin Haido lên tiếng, lúc này mới lên rập khuôn từng bước ra cửa, nhìn nàng kia có chút mảnh mai dáng vẻ, Tô Đào nhịn không được nói ra, lão gia, ngươi đây là cho nàng lập quy củ đây, lập cái gì quy củ, ngươi biết nàng là ai sao? Đó là cái người Nhật Bản, che giấu tung tích mục đích đúng là vì công hao. Tô Cảnh thản nhiên nói, người Nhật Bản. Vẫn là vì công hao đến, vậy lão gia vì sao lưu lại nàng? Tô Đào kinh ngạc nói, Tô Cảnh cười cười, chính nàng đưa tới cửa, vì sao không lưu lại? Quay đầu lên đường, một bên giết Nhật Bản binh lính, một bên ngủ Nhật Bản cô nương, không tốt sao? Hơn nữa còn nhiều hơn một cái làm việc nha hoàn, cớ sao mà không làm đây, lão gia. Ngươi quá xấu rồi. Tô Đào nhịn không được cười nói. Tô Cảnh cười nói. Ngươi biết nàng thân phận cùng mục đích là được rồi. Ta nếu là không đoán sai, nàng trừ nịnh nọt ta, sẽ còn ở trên thân thể ngươi bỏ công sức. Ngươi phải cho ta thông minh cơ linh một chút. Yên tâm đi lão gia. Cũng không lâu lắm, Yamamin Haido đã cầm ăn tới. Mà Tô Đào biểu hiện cũng thực không tồi. Mặc dù không có cố ý vân vê cái gì đại nha hoàng tư thế, nhưng cũng không có lại thánh mẫu tâm phát tác. Lão gia, chúng ta lúc nào xuất phát a? Ăn xong đồ sau, Tô Đào hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không vội, ở trong này ở vài ngày, đợi mấy ngày nhìn xem cái kia bạch mẫu đơn giả nữ nhi có thể hay không tới cửa. Chương 655, kinh diễm bàn nhược. Yamamin Haido lưu lại sau vẫn chú ý đến cái thanh kia bọc lại công hao, mặc dù không có mở ra chỉ là một cái rương, nhưng là Yamamin Haido biết rõ, kia liền là công hao, chỉ tiếc. Tô Cảnh lại tự hồ như không có muốn mở ra ý tứ, phản phất cũng chỉ là một kiện tạp vật đặt ở gian phòng bên trong. Cái này khiến Yamamin Haido cảm thấy vô cùng tức giận, cho rằng Tô Cảnh đây quả thực là đang vũ nhục thanh này công hao. Đây cũng càng thêm kiên định nàng ý nghĩ, nhất định muốn lấy được thanh này công hao bàn nhược. Đại Tuyết căn phòng cũng không có lui, để Yamamin Haido ở tạm. Yamamin Haido vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận Tô Cảnh, nhưng là đáng tiếc. Lúc ban ngày trừ vội vàng bận biểu ở bên người chờ lấy, nhưng Tô Đào thủy chung ở, để cho nàng căn bản không có cơ hội, mà buổi tối càng không cần phải nói. Tô Đào liền ở tại Tô Cảnh căn phòng bên trong, Yamamin Haido thường xuyên có thể nghe thấy buổi chiều truyền tới thanh âm. Nhưng là nàng rất có kiên nhẫn, vì công hao, nàng có kiên nhẫn chờ đợi, này một chờ, còn kém không nhiều một tuần lễ, một tuần, chúng ta cũng nên xuất phát. Tô Cảnh hôm nay sau khi ăn điếm tâm xong, chậm rãi nói ra, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta xuất phát. Tô Đào, ngươi đi đem sổ sách kết, Haido, ngươi thu dọn đồ đạc, là, Tô Đào bên này ra ngoài tính tiền, Yamamin Haido dọn dẹp đồ vật, đem mấy thứ gói xong, Yamamin Haido cổng, sau đó. Đi từ từ hướng công hao, ngay tại nàng muốn đụng phải công hao thời điểm, một cái tay lại trước một bước đem công hao cầm lên đeo lên, lão gia. Ta giúp ngươi cầm a. Yamamin Haido nói, không cần. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, để Yamamin Haido khá là thất vọng, chỉ có thể đi theo Tô Cảnh ra cửa, đem mấy thứ đặt ở trên xe, Tô Cảnh đem công hao đặt ở đằng sau, mình cũng ngồi xuống hàng sau, để Yamamin Haido ngồi ở bên cạnh mình, lái xe a, Tô Đào phát động xe, rời đi, ra trấn, lộ diện lại biến long đong lên, ngay từ đầu, Yamamin Haido biểu hiện đều rất bình thường,

Tô Đào trông thấy phía trước một nhóm Nhật Bản, quay đầu đối với Tô Cảnh nói, dừng xe a. Tô Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, sau đó mở cửa xuống xe. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, lão gia, ngài. Yamamin Haido nghi ngờ muốn mở miệng hỏi thăm, Tô Cảnh cũng đã xuống xe, đây là muốn làm gì? Yamamin Haido nghi ngờ muốn hướng Tô Đào hỏi thăm, chợt nhìn thấy Tô Cảnh cứ như vậy nghênh ngang hướng về quân Nhật phương hướng đi tới. Quân Nhật rất nhanh liền phát hiện Tô Cảnh, một sĩ binh qua tới tựa hồ muốn chất vấn, kết quả không đợi mở miệng liền phù phù một tiếng ngã xuống. Cái này khiến những cái kia Nhật Bản binh sửng sốt một chút, theo sát lấy liền nghe thấy tiếng mắng chửi vang lên, quân Nhật đã chuẩn bị nổ súng, đáng tiếc. Đã quá muộn, chỉ thấy Tô Cảnh thân ảnh đột nhiên vọt tới, tuy nhiên chỉ có một người, lại có một loại không thể địch nổi cảm giác, Yanpa Cúc đột nhiên mà ra, tuy nhiên tiếng súng vang lên, nhưng là ngã xuống lại là Nhật Bản binh, một cái, tiếp lấy một cái, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ quân Nhật liền bị tiêu diệt, mà cái này... Còn không tính xong, Tô Cảnh Giang Ba Cúc xuất thủ lần nữa, đem mấy cái Nhật Bản binh lính linh hồn, từng cái hồn phi phách tán, sưu, Giang Ba Cúc đột nhiên biến mất, Tô Cảnh quay người trở về lên xe, nhìn thoáng qua dọa sợ kinh ngạc đến ngay người Yamamin Haido, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, đưa tay kéo tới, lái xe a, là, lão gia, Tô Đào lần nữa lái xe, Tô Cảnh tay. Đã tại Yamamin Haido trên thân tùy ý lên, chương 657, thần tiên sống. Một đường đi, ven đường nhìn thấy Nhật Bản binh lính không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị giết, ngay từ đầu Yamamin Haido còn có chút khó có thể tin, thân làm người Nhật Bản, nàng thế nhưng là rất sùng bái các nàng quân Nhật Bản người, nhưng là, luôn luôn cường đại quân Nhật Bản người ở trước mặt Tô Cảnh lại chẳng khác nào kiến hôi, mặc kệ có bao nhiêu đều bị dễ dàng nghiền ép, ngay từ đầu. Yamamin Haido còn có chút không tin, nhưng là thời gian dài, thấy cũng nhiều, nàng cũng hơi choáng. Nàng hiện tại mới xem như biết rõ, Tô Cảnh là ai, không đơn thuần nàng biết rõ, rất nhiều người cũng đều biết, truyền thuyết, có một chiếc màu đen xe Jeep, chủ xe là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ người, thần bí khó lường, giống như quỷ thần. Bốn phía săn giết Nhật Bản binh lính, mặc kệ là một người, một đội người, vẫn là bao nhiêu người, không có một cái nào có thể từ trong tay của hắn đào tẩu, trong lúc nhất thời, rất nhiều người Trung Quốc cũng bắt đầu sùng bái. Bắt đầu tìm kiếm vị này anh hùng, tin tức liên quan tới hắn, cũng càng truyền càng xa, không đơn thuần là người Trung Quốc, ngay cả người Nhật Bản đều biết, ngay từ đầu, người Nhật Bản còn bốn phía tìm kiếm Tô Cảnh, đáng tiếc. Không phải là không có manh mối, chính là có đầu mối tìm tới cửa thời điểm bị diệt, bởi vì Tô Cảnh thủ đoạn thần bí, thần tiên sống xưng hô thế này cơ hồ càng ngày càng vang dội, bởi vì không có mấy người biết rõ Tô Cảnh thân phận cùng tên thật. Thời gian dần trôi qua liền đều có thần tiên sống xưng hô thế này để hình dung Tô Cảnh. Liên quan tới cái tin đồn này, Tô Cảnh tự nhiên cũng biết, nhưng cũng không quá để ý, vẫn như cũ. Nếu như gặp phải Nhật Bản binh lính liền trực tiếp giết, giết hết về sau liền sẽ đùa bẩn Yamamin Haido một phen. Tuy nhiên cho đến trước mắt còn không có thật chiếm hữu nàng, nhưng là Tô Cảnh dạy dỗ thủ đoạn cũng rất nhiều. Yamamin Haido còn tưởng rằng Tô Cảnh là vì phát tiết giết người sau cảm xúc, cho nên mỗi lần đều hết sức ra sức. Tô Đào lại biết nguyên nhân, giết Nhật Bản binh lính, chơi Nhật Bản cô nương, đến đâu rồi? Tô Cảnh hướng về Tô Đào hỏi, đến Quảng Châu. Tô Đào nói, tìm một chỗ dừng xe, chúng ta ở Quảng Châu nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Cảnh nói, ba người xuống xe, Tô Cảnh đem xe cất đi. Tô Đào cùng Yamamin Haido lấy hành lý, Tô Cảnh cõng bàn nhược, ba người đi bộ vào Quảng Châu, thần tiên sống. Ngay tại ba người đi vào không bao lâu, đã thấy đến nơi xa có một người lặng lẽ chui ra. Một nữ nhân, một thân bạch sắc caro áo, thoạt nhìn chính là một nữ dáng vẻ học sinh. Lúc đầu nàng chỉ là đi ngang qua nơi này chuẩn bị vào thành, chợt nghe thấy được tiếng xe. Cho nên vội vàng trốn đi, không nghĩ tới, như thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng nhìn thấy dĩ nhiên là thần tiên sống xe, nàng càng là tận mắt nhìn đến. Lớn như vậy một chiếc xe cứ như vậy hư không tiêu thất. Cái này khiến nàng vô cùng kích động, thần tiên sống sự tình đã sớm truyền ra, không nghĩ tới hắn đi tới Quảng Châu. Càng không có nghĩ tới còn bị mình thấy, làm một cái thế kỷ mới nữ học sinh, lúc đầu nàng là không tin điều này, nhưng là bây giờ, nàng lại tin, vào thành, không thể không nói nơi này còn là rất phồn hoa, hơn nữa tương đối thời đại này, nơi này rõ ràng muốn so mặt khác địa phương nhỏ càng thêm tiên tiến, từ trên đường người đi đường cách ăn mặc liền có thể nhìn ra, thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy liên quan tới kháng Nhật tiếng gào, còn có thật nhiều học sinh ăn mặc người một mực ở trên đường hô to, ai? cái này loạn thế cũng không biết lúc nào mới kết thúc a, à, lúc nào mới có thể đem mấy cái Nhật Bản binh lính đuổi ra Trung Quốc, nhanh, nhanh, những cái này sinh viên chính là của chúng ta hy vọng, có tác dụng gì a, à, ta có thể nghe nói, những cái này sinh viên đều là Lĩnh Nam Đại học. Chỉ bất quá, Lĩnh Nam Đại học lập tức phải dời đến Hồng Kông đi, thật hay giả, đương nhiên là thật, ven đường mà đi, Tô Cảnh vừa lúc nghe thấy được người chung quanh xì xào bàn tán, Hồng Kông a, cái thời đại này Hồng Kông cũng không thế nào, huống chi nơi đó hiện tại cũng không tính là địa phương an toàn. Lắc đầu, Tô Cảnh cũng không để ý, tìm một sân nhỏ tạm thời thuê xuống dưới. Loạn thế, đám người chạy nạn rất nhiều, cho nên giống như vậy đơn độc sân nhỏ cho thuê cũng không ít. Thuê cái sân nhỏ, Tô Cảnh để Tô Đào cùng Yamamin hai đô ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày, bản thân xuất ra bàn nhược đàn tấu lên. Những ngày gần đây, tình cờ thời điểm Tô Cảnh cũng sẽ xuất ra bàn nhược, cùng với nàng trò chuyện vài câu, đàn hơn mấy khúc, chủ nhân, ngươi đàn đã càng ngày càng tốt. Bàn nhược đứng ở bên người Tô Cảnh, mỉm cười nói ra, Tô Cảnh cười không nói, lần nữa đàn tấu lên, tâm hữu linh tê đồng dạng, bàn nhược tự hồ biết rõ Tô Cảnh ý tứ, theo tiếng đàn. Uyển chuyển nhảy múa, tiếng đàn, múa đẹp, một khúc đàn xong, Tô Cảnh đứng dậy đi tới bàn nhược trước mặt, cầm bàn nhược tay, bàn nhược cũng không có né tránh, truyền thuyết, ngươi đã ở cái này thế giới, trằn trọc hơn ngàn năm, ngươi. Tịch mịch sao? Tô Cảnh hỏi, ta có thể đợi, bàn nhược chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Tô Cảnh. Ta đã đợi đến. Chờ đến một cái tri âm, chờ đến một cái có thể làm bạn ta mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu người. Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, chỉ là lôi kéo bàn nhược trở lại chỗ ngồi bên cạnh, đưa tay đem bàn nhược ôm vào lòng. Đánh một khúc a, Tô Cảnh ôm bàn nhược nói, bàn nhược cánh tay ngọc nâng lên. Ở công hao bên trên nhẹ nhàng bắn lên, không thể không nói, Tô Cảnh luyện lâu như vậy, cùng bàn nhược vẫn có chênh lệch rất lớn, Tô Cảnh không có động thủ, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy bàn nhược, nhắm mắt lại lẳng lặng nghe tiếng đàn, thanh âm này. Yên tĩnh tường hòa, để Tô Cảnh có một loại phi thường an tâm, cảm giác thư thích, Lĩnh Nam Đại học, cái kia phát hiện Tô Cảnh tiểu cô nương lúc này chính lôi kéo tỉ muội tốt của mình, kích động xì xào bàn tán, Tú Kim, ngươi đoán ta hôm nay nhìn thấy ai? Nhìn thấy ai? Cái này gọi là Tú Kim nữ sinh tò mò hỏi, thần tiên sống, thần tiên sống. Chớ trêu, nào có. Chờ, Gia Chi, ngươi sẽ không phải nói là cái kia thần tiên sống a, không sai. Gia Chi trọng trọng gật đầu, hưng phấn nói, ta tận mắt nhìn đến, hắn đem chiếc kia màu đen xe jeep cho biến mất, trời ạ, à, dĩ nhiên là thật, đương nhiên là thật, vậy. Vậy hắn ở đâu a, không biết. Gia Chi lắc đầu, tiếc nuối nói, hắn đến Quảng Châu, đến lúc đó nhất định sẽ giết Nhật Bản binh lính, đáng tiếc. Chúng ta thì đi Hương Cảng, chương 658, Lus, Cao Tiền. Không phải còn muốn vài ngày mới có thể đi đây nha, có thể đi tìm cái kia thần tiên sống a, cái kia gọi là Tú Kim nữ sinh bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Kỳ thật, nếu không phải là chiến tranh, ta cũng không có cơ hội đi Hồng Kông, ta nghe dụ dân bọn họ nói. Đi Hồng Kông về sau chúng ta kịch bản đoàn liền chuẩn bị diễn xuất, vì kháng chiến quyên tiền, đây là chuyện tốt a. Gia Chi nói ra, ngươi thế nhưng là trụ cột, đến lúc đó sẽ phải dựa vào ngươi đây. Bất quá. Tú Kim dừng một chút, tự hồ có chút do dự, tuy nhiên làm sao, bất quá, ta nghe dụ dân bọn họ nói, chỉ sợ không phải vẻn vẹn chỉ là quyên tiền, bọn họ còn muốn càng thêm trực tiếp ra một phần lực, nghe nói. Nghe nói Hồng Kông có một đại nhân vật, một cái đặc vụ đầu lĩnh. Nếu như có thể ám sát hắn, khẳng định trợ giúp rất lớn. Gia Chi, ngươi là chúng ta kịch bản đoàn trụ cột, người lớn lên lại xinh đẹp, ta đoán. Đến lúc đó nếu để cho cái này đặc vụ đầu lĩnh mắc lừa, sợ rằng phải rơi ở trên thân thể ngươi. Tú Kim nói ra, đương nhiên, cái này đều là của ta suy đoán. A, nếu như có thể vì quốc gia xuất lực, ta đương nhiên nguyện ý. Gia Chi sửng sốt một chút nói ra, Tú Kim nhìn xem Gia Chi, bỗng nhiên cười khúc khích, thật. Vậy ngươi có thể học tập cho giỏi học tập câu dẫn nam nhân bản lãnh, cái gì a? Nói khó nghe như vậy, cái này có quan hệ gì? Gia Chi đỏ mặt vỗ một cái Tú Kim xem thường nói, ngươi nghĩ a, muốn ám sát hắn chúng ta khẳng định phải chuẩn bị từ sớm tốt a. Nhưng hắn đi tới chúng ta chuẩn bị xong địa phương, cái này vô duyên vô cớ. Lợi hại như vậy đặc vụ đầu lĩnh làm sao lại tùy tiện? Ngươi không câu dẫn hắn, hắn làm sao mắc câu? A, loại này sự tình sao có thể làm đây?

không nghĩ tới Vương Gia Chi ý đồ đến chỉ là như vậy. Nhưng là nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, thời đại này, phần lớn người, nhất là học sinh kỳ thật đều rất đơn giản, tràn đầy nhiệt huyết chỉ vì quốc, chỉ cần là vì quốc gia mà phấn đấu người bọn họ đều sẽ vô cùng cảm kích, hơn nữa cho rằng là bạn đường. Chính là bởi vì có ngàn ngàn vạn vạn dạng người này, cuối cùng mới có thể lấy được thắng lợi, khách khí. Tô Cảnh cười cười, ta chỉ là làm mỗi cái người Trung Quốc đều biết làm sự tình mà thôi, chúng ta cũng đều vì thế nỗ lực. Vương Gia Chi ngẩng đầu nghiêm túc nói, kết quả vừa mới cùng Tô Cảnh đối mặt lại không khỏi vội vàng cúi đầu, rất hiển nhiên vừa rồi một màn kia, đối với Vương Gia Chi mà nói. Hẳn rất có lực trùng kích, không rõ, Vương Gia Chi nghĩ tới Tú Kim lời nói, nghĩ đến đi Hồng Kông muốn đối phó đặc vụ đầu lĩnh, nghĩ đến câu dẫn nam nhân bản sự. Cái này khiến Vương Gia Chi cảm giác được bản thân toàn thân tựa hồ đều có chút dị dạng. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh hỏi. Ta gọi Vương Gia Chi, là lĩnh nam sinh viên đại học. Bất quá, chúng ta lập tức liền dọn đi Hương Cảng. Vương Gia Chi vội vàng nói. Tô Cảnh cười cười, đi Hồng Kông về sau, các ngươi có phải hay không dự định ứng phó đặc vụ đầu lĩnh vì quốc gia xuất lực? Ngươi làm sao ngươi biết? Vương Gia Chi kinh ngạc ngẩng đầu. Việc này nàng vẫn là mới vừa nghe Tú Kim nói, hơn nữa Tú Kim cũng vẻn vẹn suy đoán mà thôi. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói, người bên ngoài không phải gọi ta thần tiên sống sao, ngươi có thế vị bạc tiên tri. Vậy ngươi biết rõ chúng ta lúc nào mới có thể thắng lợi sao? Vương Gia Chi kinh ngạc hỏi, biết rõ, Tô Cảnh gật gật đầu, tiếp qua mấy năm, chúng ta liền sẽ thắng lợi, Nhật Bản binh lính sẽ bị đuổi đi ra, thật, đương nhiên là thật. Tô Cảnh cười cười, nhìn về phía kích động Vương Gia Chi nói, ngược lại là ngươi, nếu như ngươi không tới tìm ta mà nói, vận mệnh của ngươi. Ngược lại là để cho người ta cảm thấy rất đáng tiếc, tất nhiên gặp, ta thực sự không bỏ được ngươi tiếp tục dựa theo lúc đầu quy củ phát triển. Như vậy đi, đi Hồng Kông, ngươi cũng đừng đi, vì sao, ta lúc đầu vận mệnh. Rất thảm sao, Vương Gia Chi nhịn không được hỏi, từ khi nhìn thấy Tô Cảnh đem xe biến không, Vương Gia Chi đối với hắn bản thân tin tưởng không nghi ngờ, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi dọn đi Hồng Kông về sau, các ngươi liền sẽ bắt đầu thiết kế ứng phó cái nào đó đặc vụ đầu lĩnh, mà ngươi chính là một con cờ, tuy nhiên ứng phó đặc vụ danh nghĩa nhưng ngươi lại là vật hy sinh, vì câu dẫn đặc vụ đầu lĩnh, ngươi sẽ trước cùng người khác phát sinh quan hệ, vì nhường ngươi hiểu được chuyện nam nữ, sau đó, ngươi cũng xác thực thành công, chỉ tiếc, không đợi ám sát bắt đầu, hắn liền sẽ ly khai Hồng Kông. Mà ngươi làm tất cả, đều là uổng phí công phu. 2 năm về sau, Hồng Kông luân hãm, ngươi lại đi Thượng Hải. Kết quả ở Thượng Hải lại gặp mục tiêu của ngươi, sau đó. Tô Cảnh nói tới chỗ này dừng một chút, đây là nguyên lai Lus, cao tiền bên trong nội dung cốt truyện. Đến cuối cùng, Vương Gia Chi yêu nàng muốn giết chết mục tiêu, cuối cùng vẫn sắp thành lại bại, nhưng tất nhiên hiện tại, sớm gặp được nàng. Tô Cảnh ngược lại là không hy vọng nàng vẫn là dựa theo quỹ tích của nguyên lai phát triển, chiến tranh. Vẫn là để nữ nhân đi ra a, sau đó thế nào? Vương Gia Chi truy vấn, Tô Cảnh lắc đầu, tóm lại, ta vẫn là hy vọng ngươi đừng đi Hồng Kông, thế nhưng là ta học nghiệp, còn có. Ta không thể liền từ bỏ như vậy a. Vương Gia Chi nói, dạng này a, ngươi trước không đi Hồng Kông, tin tưởng không bao lâu, ngươi liền sẽ biết rõ hắn từ Hồng Kông đi Thượng Hải tin tức. Đến lúc đó liền có thể chứng thực ta. Nếu như ngươi cảm thấy nhiệm vụ thất bại sẽ để cho ngươi bất an, Tô Cảnh cười cười, ngươi cảm thấy, ta muốn động thủ, có thể giết chết hắn sao, nhất định có thể a. Vương Gia Chi nói, vậy là được. Nếu như đến lúc đó sự tình nói với ta không giống nhau, ta nhận lời, giúp ngươi giết hắn, làm sao, đồng dạng là vì nước xuất lực, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta xuất thủ, hẳn là so với các ngươi kế hoạch ban đầu muốn cùng có nắm chắc. Hiệu quả tốt hơn không phải sao? Lý do này, đáng giá nhường ngươi lưu lại sao? Tô Cảnh cười nói, Vương Gia Chi có chút dao động, nàng tin tưởng Tô Cảnh lời nói, cũng tin tưởng Tô Cảnh nói, tương lai, hơn nữa, nếu như mình thật sự có thể thuyết phục Tô Cảnh mà nói, xác thực. Xác thực còn có giá trị, thế nhưng là, nếu như ta không đi Hồng Kông, ta làm gì a? Vương Gia Chi hỏi, đi theo ta a? Đi theo ta giết Nhật Bản binh lính. Sau đó cùng ta. Nhìn ta nói có đúng hay không? Tô Cảnh cười nói, không rõ, Vương Gia Chi đỏ mặt, nàng luôn cảm giác Tô Cảnh trong lời nói có hàm ý, không đơn thuần. Chỉ là như thế, ta suy nghĩ một chút. Vương Gia Chi nói, được, bất quá ta đã nói với ngươi những cái này, ngươi tốt nhất chớ cùng người khác nói, cũng đừng cùng người khác nói ngươi nhìn thấy ta. Tô Cảnh nói, ân. Vương Gia Chi gật gật đầu, có chút hoảng hốt rời đi. Đợi đến Vương Gia Chi đi rồi, Tô Cảnh hướng về Yamamin Haido nói, mấy ngày nay Tô Đào không thoải mái, ngươi buổi tối lưu lại. Yamamin Haido sắc mặt vui vẻ, thấp giọng nói, là, bóng đêm giáng lâm, gian phòng bên trong, tắm rửa xong Tô Cảnh trực tiếp lôi kéo Yamamin Haido nằm xuống, hưởng thụ lấy nàng phục thị. Tô Cảnh trong đầu nhưng không khỏi nổi lên Vương Gia Chi thân ảnh, nhất là mấy cái kia đặc biệt đoạn ngắn. Cái này khiến Tô Cảnh hứng thú dạt dào, có chút thô bạo đem Yamamin Haido đặt tại phía dưới, vọt thẳng giết đến. Ròng rã nửa đêm, thanh âm mới dần dần dừng lại, cuối cùng thành công. Yamamin Haido tuy nhiên cảm thấy tối hôm qua vô cùng nhục nhã, nhưng là việc đã đến nước này, nàng nghĩ chỉ là làm sao phải đủ hảo hảo lợi dụng ưu thế này, thừa dịp Tô Đào mấy ngày nay không thoải mái, đem Tô Cảnh tâm buộc lại, cho nên buổi sáng tỉnh lại. Dù là thân thể còn có chút khó chịu, Yamamin Haido liền dãy dụa đứng dậy, đốt nước nóng mang bồn trở về. Lúc này, Tô Cảnh mới vừa tỉnh. Lão gia, ngươi đã tỉnh, ta phục thị ngài rửa mặt a. Yamamin Haido nói một tiếng qua tới hầu hạ Tô Cảnh rửa mặt, mặc quần áo, cái kia nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn lại dẫn mị lực dáng vẻ. Nếu như nàng là thật lòng mà nói, Tô Cảnh thật vẫn thật hài lòng. Đáng tiếc a, cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, Yamamin Haido lại không nhàn rỗi. Quét rác, lau bàn, trong trong ngoài ngoài thu thập, cuối cùng, Yamamin Haido đi tới công hao bên cạnh. Lão gia, ta giúp ngài lau lau cái này công hao a. Chương 660, gặp lại triệu lại. Không cần, cái này công hao ta tự mình tới là được rồi. Tô Cảnh nói, Yamamin Haido gật gật đầu, sau đó tò mò nói ra, lão gia, ta thỉnh thoảng sẽ nghe thấy ngươi đàn tấu công hao, rất êm tai. Ta có thể hay không nhìn lão gia ngươi đàn a, muốn nhìn. Tô Cảnh cười hỏi, Yamamin Haido gật đầu, ân. Tô Cảnh đứng dậy đem công hao đem ra, cười đàn tấu lên, thanh âm dễ nghe, ánh mắt si mê, không sai, Yamamin Haido ánh mắt chính là si mê, dù là nàng hết sức khống chế, rốt cục nhìn thấy nàng tha thiết ước mơ công hao vẫn như cũ để cho nàng có chút thất thần, mắt nhìn không chớp. Giờ khắc này, Yamamin Haido thậm chí có chút ghen ghét, có chút tức giận. Cái này công hao, nên là bản thân, chỉ có bản thân, mới có tư cách đàn tấu nàng. Một khúc đàn xong, Tô Cảnh nói, tốt, đàn xong, ngươi có thể đi ra. A, Yamamin Haido lưu luyến không rời ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Đóng cửa lại, Bàn Nhược xuất hiện, nàng muốn lấy được ta. Bàn Nhược hướng về Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Tô Cảnh cười. Ta biết, nhưng là, chủ nhân của ngươi chỉ có một cái, kia chính là ta. Ta sẽ không đem ngươi giao cho bất luận kẻ nào. Tiếng đàn du dương, dáng múa động người, một lần này lắc một ngày cứ như vậy đi qua. Đêm, mê say, Yamamin Haido hết sức nịnh nọt, Tô Cảnh càng là không cố kỵ gì, nhiều loại hoa dạng ở trên người của nàng từng cái thi triển, cũng không biết nàng là vì nịnh nọt, hay là trong xương cốt Nhật Bản nữ nhân chính là như vậy biến thái. Đối với Tô Cảnh rất nhiều hoa dạng vô cùng phối hợp, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Tô Cảnh mới tỉnh lại, mà Yamamin Haido lại bị hành hạ mỏi mệt không chịu nổi, ngủ phi thường nặng. Tô Cảnh bên này mới vừa tỉnh, chỉ nghe thấy ngoài cửa Tô Đào thanh âm truyền đến. Lão gia, Vương Gia Chi đến, vào đi. Tô Cảnh mặc quần áo tử tế, Tô Đào mang theo Vương Gia Chi tiến vào, đã suy nghĩ kỹ. Tô Cảnh cười hướng Vương Gia Chi nói, Vương Gia Chi gật gật đầu, ta đã cùng trường học sinh thôi học, lựa chọn sáng suốt. Tô Cảnh cười nói, Vương Gia Chi nhìn một chút trên giường vẫn còn ngủ say Yamamin Haido, tuy nhiên đều là nữ nhân, nhưng là không khỏi có chút ngượng ngùng. Cái dạng này vừa nhìn liền biết Tô Cảnh là vừa vặn tỉnh lại. Này cũng mặt trời lên cao, không khỏi có chút hoang đường. Bất quá Vương Gia Chi lại không đối với Tô Cảnh loại này cách làm cùng hành vi có ác cảm gì, có lẽ là bởi vì thân phận khác biệt a. Ngay từ đầu, Tô Cảnh trong lòng nàng chính là thần tiên sống, cái này quan hoàng phía dưới. Rất nhiều chuyện tự hồ đều biến có thể tiếp nhận, cũng làm cho Vương Gia Chi cảm thấy, Tô Cảnh cũng không có như vậy cao cao tại thượng, hư vô phiêu miểu, ngược lại. Còn để cho nàng nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm cảm giác, về sau ngươi liền đi theo ta sẽ còn ở Quảng Châu nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó liền sẽ ly khai. Tô Cảnh cười nói, a. À. Thế nhưng là, Vương Gia Chi không nghĩ tới Tô Cảnh thẳng thắn như vậy, tuy nhiên ngữ khí cũng không cường ngạnh, nhưng không thể nghi ngờ thái độ lại làm cho Vương Gia Chi có loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Đi thôi, trở về dọn dẹp một chút đồ vật, cùng trong nhà nói xong, ba ngày sau đó ngươi lại đến. Vương Gia Chi không biết mình là thế nào đi ra, đứng ở trên đường cái, nàng có chút hoảng hốt, bỗng nhiên có loại nhân sinh như vậy cải biến cảm giác. Ba ngày sau đó, Vương Gia Chi vẫn là tới, mang theo hành lý đến, ra khỏi thành, Tô Cảnh xuất ra ô tô, Vương Gia Chi nhìn rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải ảo thuật chướng nhãn pháp cái gì, chính là trống rỗng xuất hiện, ta, ngồi bên cạnh ta, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng, để Vương Gia Chi ngồi bản thân một bên khác, tiếp tục lên đường, đoạn đường này, Vương Gia Chi xem như kiến thức đến Tô Cảnh bản lãnh, ven đường gặp được Nhật Bản binh lính, Tô Đào rất nhanh chóng dừng xe, Tô Cảnh xuống xe, giết binh lính, sau đó lên xe, tiếp tục ly khai, toàn bộ quá trình thậm chí đều không cao hơn 10 phút đồng hồ, nước chảy mây trôi, vô cùng trôi chảy. Thậm chí, Vương Gia Chi phát hiện Tô Đào cùng Yamamin hai đô tựa hồ đều đã thành thói quen tựa như. Mà đến buổi tối chính là tùy ý tìm địa phương ngủ ngoài trời. Ngay từ đầu là Yamamin hai đô, về sau qua vài ngày biến thành Tô Đào, buổi tối bồi tiếp Tô Cảnh thị tẩm, mỗi lúc trời tối đều để Vương Gia Chi đã khuya mới ngủ, bất tri bất giác thậm chí có chút không rõ khẩn trương cùng mong đợi, sẽ có hay không có một ngày đến phiên mình, bất quá Tô Cảnh lại không đối với nàng làm cái gì, thậm chí bình thường ở chung cũng rất bình thường, chỉ bất quá cùng Tô Đào Yamamin hai đô thời điểm cũng không quá lừa gạt Vương Gia Chi, Vương Gia Chi ngay từ đầu còn có chút không quen, cũng từ từ có chút thích ứng. Có lúc, Tô Cảnh một người trong phòng đánh đàn, nghe nói là cái phi thường trân quý công hao, lúc này mới chân chính là thần tiên sống sinh hoạt, bất tri bất giác, thời gian cứ như vậy đi qua mấy tháng. Một ngày nào đó, màn đêm phía dưới, xe vững vàng mở ở trên đường, bốn phía một mảnh vùng đồng nội, hoang tàn vắng vẻ, két két, xe mãnh liệt ngừng lại, tiếng thắng xe ở buổi tối vô cùng vang dội. Trước xe, một cái người mặc áo đen chặn lại đường đi, đây... Đây không phải cái kia sao Ferryman sao? Tô Đào có chút ngoài ý muốn, lại liếc mắt liền nhận ra. Sao Ferryman? Tô Cảnh nhìn thoáng qua, cười, thân thể dựa vào hướng Vương Gia Chi, cơ hồ thiếp trên thân nàng, quay cửa xe xuống, hướng về đi tới sao Ferryman nói. Triệu Lại, ngươi tìm ta có việc, người tới, chính là Triệu Lại. Lúc này Triệu Lại, con mắt tựa hồ mù lợi hại hơn, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy hình bóng. Nghe thấy Tô Cảnh thanh âm, Triệu Lại nói, ta tìm ngươi, cứu người, A Kim. Tô Cảnh hỏi, Triệu Lại sửng sốt một chút, gật gật đầu. Là, dẫn đường đi, Tô Cảnh nói một tiếng, Triệu Lại cũng không nhiều lời, gật gật đầu ở phía trước dẫn đường, Tô Đào từ từ lái xe, đi theo Triệu Lại, không sai biệt lắm có thể có nửa giờ tả hữu, đi tới một cái thôn, vào thôn, rất nhanh đi tới một gia đình phía trước, đám người xuống xe, đi theo Triệu Lại đi vào, đi ngang qua đình viện đi tới buồng trong. Màn cửa vung lên, liền gặp được trong phòng trên giường nằm một người, A Kim, ta tìm được người cứu ngươi, Triệu Lại nói như vậy lấy đi tới, theo sát lấy đám người liền phát hiện, nằm trên giường người kia tựa hồ có chút không đúng, hắn. Chỉ có nửa người, a, nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Vương Gia Chi kinh hoảng hô lớn một tiếng trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực, bên kia Yamamin hai đô tựa hồ cũng giật nảy mình, núp ở Tô Cảnh sau lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 661, Quỷ Thị. Tô Đào biểu hiện coi như trấn định, dù sao cùng ở bên người Tô Cảnh lâu như vậy cũng coi là so với người khác kiến thức rộng. Lúc này A Kim tuy nhiên chỉ có nửa thân thể, nhưng người rõ ràng vẫn là còn sống đây. Tô Cảnh đánh giá vài lần, hẳn là Triệu Lại dùng bản thân sao Ferryman năng lực để A Kim sống tiếp được, bằng không mà nói thương thế như vậy không có khả năng lại sống sót. Coi như bây giờ còn sống sót, hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu, là ngươi, A Kim mở to mắt, nhận ra Tô Cảnh, từng có gặp mặt một lần, A Kim, tin tưởng ta, hắn khẳng định có thể cứu ngươi. Triệu Lại cho A Kim bảo đảm nói ra, sau đó nhìn về phía Tô Cảnh ra hiệu một lần, đám người lại đi ra, lúc này Vương Gia Chi cùng Yamamin hai đô tựa hồ mới khó khăn lắm khá hơn một chút, Triệu Lại nhìn xem Tô Cảnh, chuẩn xác mà nói nhìn xem Tô Cảnh sau lưng cõng cầm, đây là công hao Bàn Nhược a. Truyền thuyết, Bàn Nhược có thể thông âm dương, nàng. Nàng nhất định có biện pháp có thể cứu A Kim đúng không? Kết quả, Tô Cảnh sớm đã biết, Bàn Nhược tuy nhiên có thể thông âm dương, nhưng là không bản lãnh lớn như vậy có thể cứu A Kim, để A Kim phục hồi như cũ. Hắn ngược lại là có thể cho A Kim làm một cái dai gai tiếp tục sống sót, nhưng là cái này cũng không ý nghĩa. Huống chi, A Kim chỉ là Hạ Đông Thanh kiếp trước, hắn không chết, ở đâu ra Hạ Đông Thanh? Hắn không chết, Triệu Lại con mắt làm sao sẽ tốt, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh xoay người đi mặt khác căn phòng. Rất hiển nhiên, Tô Cảnh muốn cùng Triệu Lại đơn độc nói, cho nên những người khác cũng không đi vào. Vào phòng đóng cửa, Triệu Lại rất nhanh liền nhìn thấy một bộ áo đỏ Bàn Nhược. Triệu Lại đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên cũng bị Bàn Nhược kinh diễm đến, sau đó mong đợi nhìn sang. Bàn Nhược tuy nhiên không đi ra cũng đã biết được sự tình nguyên nhân, nhìn xem Triệu Lại lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta cứu không được hắn, vì sao? Ngươi không phải Bàn Nhược sao? Ngươi không phải có thế thông âm dương sao? Triệu Lại có chút gấp gáp nói, Bàn Nhược lắc đầu nói, ta cứu không được. Triệu Lại có chút tuyệt vọng, hắn cứu không được thế giới này thiên thiên vạn vạn người, còn cứu không được một người sao? Ta đã biết, ta lại nghĩ biện pháp a. Triệu Lại khổ sở nói ra, ngươi nghĩ biện pháp gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, đi quỷ thị xem một chút đi. Triệu Lại nói, quỷ thị bên trong cái gì cũng có bán, có lẽ có thể tìm được cái gì có thể cứu A Kim biện pháp. Lại không cách nào. Ta cũng có thể mua được thái tuế thịt tới cứu A Kim. Nói xong, Triệu Lại nói, ta đây liền xuất phát. Chỉ là khả năng này cần thời gian mấy ngày, có thể hay không nhờ ngươi giúp ta chiếu cố một chút A Kim, cái này chỉ sợ không được. Tô Cảnh lắc đầu nói, ta cũng dự định cùng ngươi đi một chuyến quỷ thị, bất quá ta người sẽ lưu lại, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng tốt, phiền phức ngươi. Tô Cảnh gật gật đầu, hướng về Bàn Nhược nói, ngươi cũng lưu lại đi, bất quá đừng để các nàng phát hiện. Ân. Bàn Nhược chậm rãi biến mất, quay người ra ngoài, Tô Cảnh đem Bàn Nhược giao cho Tô Đào, sau đó nói muốn cùng Triệu Lại đi ra ngoài một chuyến, các nàng lưu lại nơi này. Thứ nhất, mang theo Bàn Nhược không tiện, thứ hai, cũng cho Yamamin Hai Đô một cái cơ hội, nhìn nàng một cái có thể hay không thừa cơ làm cái gì. Bàn giao thỏa đáng, Tô Cảnh liền lái xe mang theo Triệu Lại đi quỷ thị. Quỷ thị có chút tương tự nhân loại phiên chợ nơi chốn, nhưng là phần lớn đều là một chút quỷ hồn ở trong đó giao dịch, phương sĩ, đạo sĩ cũng có thể tiến vào bên trong, giao dịch một số nhân gian không có kỳ vật. Giao dịch phương thức có thể là lấy vật đổi vật, càng là kỳ lạ vật phẩm thì càng cần dùng kỳ trân dị bảo đến trao đổi, cũng có thể trực tiếp dùng hoàng bạch đồ vật, nhân gian tiền tệ, nhưng đại đa số giá cả không ít. Trước đó Triệu Lại thái tuế thịt, hẳn là từ quỷ thị bên trong lấy được. Quỷ thị loại địa phương này, hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là biết rõ vị trí, bằng không mà nói thật vẫn rất khó phát hiện. Tô Cảnh đối với quỷ thị thật đúng là thật tò mò, liền thái tuế thịt dạng này hiếm lạ đồ vật đều có thể mua được, hắn cũng rất chờ mong còn có thể thấy cái gì cái khác đồ vật. Có Triệu Lại chỉ đường, còn mở không sai biệt lắm một giờ, xa xa liền gặp được phía trước ẩn ẩn có ánh sáng, tựa hồ là một cái trấn nhỏ một dạng, đây chính là quỷ thị. Đem xe đậu ở một bên xuống xe, Tô Cảnh cùng Triệu Lại đi vào. Cái này nhìn giống như là một con đường, hai bên đường phố có quầy hàng, bóng người lấp lóe thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Chỉ bất quá, lại không có một cái nào là chân chính người, toàn bộ đều là quỷ, thậm chí còn có mấy cái yêu. Nơi này linh áp thực sự là tương đối dày đặc, cao có thấp có, ngươi đi làm việc của ngươi a, ta tùy tiện đi dạo. Tô Cảnh cùng Triệu Lại nói một tiếng, hai người cứ như vậy tách ra, một đi ngang qua đến, Tô Cảnh ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Triệu Lại tuy nhiên sống sót, nhưng là hắn là sao Ferryman, Tô Cảnh thế nhưng là thực sự người sống sờ sờ. Cái này người sống sờ sờ tiến vào quỷ thị khẳng định phải hấp dẫn chú ý, Tô Cảnh cũng không để ý, bọn gia hỏa này nếu là bản thân tìm đường chết vậy thành toàn cho bọn họ. Đi một vòng, nơi này thật đúng là cái gì cũng có bán, ngay cả mới mẻ thi thể đều có bán, chỉ bất quá giá cả không ít. Còn dư lại một chút đồ ngổn ngang, cơ bản đều là quỷ hồn có thể cần dùng đến, đúng là mới lạ vạn phần, cái gì cũng có. Bỗng nhiên, Tô Cảnh ở một cái quầy hàng phía trước ngừng lại, gian hàng này bên trên không có cái gì, chỉ là một cái lão đầu đứng ở chỗ này, một thân quần áo màu đen, sắc mặt cũng có chút không quá bình thường, vô cùng gầy gò, hốc mắt càng là hãm sâu, phảng phất không giống người sống một dạng. Tô Cảnh nhìn một chút quầy hàng, thuận miệng hỏi, mua bán cái gì? Dược, cái gì dược? Tô Cảnh sửng sốt một chút hỏi, lão đầu nhìn thoáng qua, Tô Cảnh hơi không kiên nhẫn. Dược thi, nếu như chưa từng nghe qua cũng đừng hỏi thăm linh tinh. Lão đầu thái độ tuy nhiên không quá hữu hảo, nhưng là nghe được nói là bán dược thi lại làm cho Tô Cảnh tới điểm hứng thú. Dược thi là cái gì? Đây cũng là sao Ferryman bên trong xuất hiện đồ vật. Nghe nói cái này dược thi từ Ngụy Tấn thời kỳ liền tồn tại, lúc kia gọi là ngũ thạch tán. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao người tinh thần cùng tư duy, để cho người ta thần minh rộng rãi, thể lực tăng cường, sinh ra ảo giác, kỳ thật. Chính là một loại có thể làm cho người viên mãn tính độc dược, mà dược thi lai lịch cùng dược sư phân không ra quan hệ. Nó là Dạ Lang tộc truyền thừa xuống đời thứ nhất dược vật, lúc ấy bị dược sư xưng là cổ. Chương 662, Dược thi. Cổ thứ này rất nhiều người đều nghe qua, nhưng là về sau cổ lại đi theo dược thi hoàn toàn khác biệt. Dược thi có thể là đồ tốt, nhớ kỹ sao Ferryman bên trong có cái tác giả dùng dược thi về sau viết ra rất nhiều dễ bán tiểu thuyết, đương nhiên. Thứ này cũng không đơn thuần tác dụng cho người, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là đối với quỷ hồn có chỗ tốt. Quỷ hồn ưa thích dược thi, nhưng cũng e ngại dược thi, cho nên lão nhân này mới không có đem đồ vật bày ra, chỉ là người ở trong này mà thôi. Nhìn xem lão đầu kia có chút lạnh nhạt bộ dáng Tô Cảnh cũng không tức giận, không có đồ vật bày ở trong này đoán chừng thường xuyên sẽ bị hỏi, đổi lại là ai, đoán chừng đều phiền. Dược thi thứ này, biết đến chính là biết đến, không biết còn phải giải thích. Huống chi thứ này lại vô cùng trân quý, ở cái này quỷ thị bên trong nên tính là khó được thứ tốt, căn bản không lo nguồn tiêu thụ, cho nên hắn cái này thái độ cũng rất bình thường. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh tiện tay ném ra một đầu cá chiên bé ở hắn trong gian hàng, đủ sao, lão đầu sắc mặt biến hóa. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi biết dược thi là cái gì không, tự nhiên là biết rõ mới mua, nhìn thấy Tô Cảnh biết rõ, lão đầu cũng không nhiều lời, tay áo duỗi ra. Lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Bình cũng không lớn, ước chừng dài cỡ ngón tay, bên trong là chất lỏng màu xanh lục. Một đầu cá chiên bé xem ra chỉ có thể mua một bình, Tô Cảnh cầm lên quan sát một chút, lại không hề rời đi. Còn nữa không? Có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu, ngươi xác định, ta không hứng thú đùa giỡn với ngươi, lần này, lão đầu xem như thật kinh ngạc. Ta chỗ này còn có 90 bình, ngươi xác định. Đều muốn. Tạch tạch tạch, 90 căn cá chiên bé trong nháy mắt liền xuất hiện ở lão đầu trước mặt, những cái này hoàng kim vừa ra, vậy mà đưa tới không ít quỷ hồn, lăng, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, trên người linh áp trong nháy mắt phóng thích, trong khoảnh khắc, lúc đầu tụ tập quỷ hồn lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, toàn bộ chạy, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cổ này linh áp những cái kia quỷ hồn có thể cảm giác rất rõ ràng, toàn bộ quỷ thị yêu ma quỷ quái đều có thể cảm giác được. Bán dược thi lão đầu kia sắc mặt cũng thay đổi, biến hơi có chút kiên kỵ, đồ vật cho ta đi. Tô Cảnh hướng về bán dược thi lão đầu nói ra, lão đầu cũng không trì hoãn, trực tiếp đem còn dư lại dược thi toàn bộ lấy ra giao cho Tô Cảnh. Tô Cảnh thu hồi đến trực tiếp để vào tiểu địa ngục bên trong, hồi đầu lại chậm rãi nghiên cứu, mua xong đồ vật Tô Cảnh lần nữa bắt đầu đi dạo, một lần này lại không người dám làm càn. Tô Cảnh hỏi thăm thời điểm từng cái giải thích đều vô cùng nhiệt tình. Quỷ cũng là bắt nạt kẻ yếu nha, dạo qua một vòng đáng tiếc lại không có cái gì cái khác thu hoạch, chỉ là mua cái sinh tê giác, sinh tê không dám đốt, đốt có dị hương, dính vạt áo, người có thể cùng quỷ thông, đồ chơi này thiêu đốt về sau, có thể để người ta nhìn thấy quỷ, tuy nói đối với Tô Cảnh không có gì trọng dụng, nhưng tương lai có lẽ cũng có cần dùng đến thời điểm, giá cả cũng không quý, liền thuận tay mua lại. Dạo qua một vòng, Tô Cảnh gặp được Triệu Lại. Nhìn Triệu Lại trong tay cầm một cái hộp nhỏ, liền biết hắn đã mua đến, thái tuế thịt. Tô Cảnh hỏi, Triệu Lại gật gật đầu, ta xem một chút, Tô Cảnh có chút hiếu kỳ, Triệu Lại đưa tới, mở ra, nhìn thấy thái tuế thịt ngược lại là để Tô Cảnh có chút thất vọng, chính là một mảnh nhỏ, thoạt nhìn giống như là nấm bào ngư cắt đi một mảnh một dạng. Không như trong tưởng tượng thái tuế thịt nên là cỡ nào đặc biệt loại hình tình huống, đem thái tuế thịt giao cho Triệu Lại, Tô Cảnh nói. Đồ chơi này, chỉ sợ ngươi không dùng được, chỉ có biện pháp này, Triệu Lại trầm giọng nói. Ngươi mua cái gì? Dược thi, dược thi. Cái này là đồ tốt, nhưng là rất nguy hiểm, ta biết nó công dụng, Triệu Lại gật gật đầu. Tất nhiên Tô Cảnh rõ ràng hắn cũng không có nói thêm nữa, từ quỷ thị ly khai, lái xe đi thẳng về. Chờ bọn hắn lái xe rời đi thời điểm, trời đều đã sáng lên, mà quỷ thị cũng đã biến mất không thấy. Quỷ thị, trời vừa sáng, liền sẽ biến mất. Trở về sau, Triệu lại cầm Thái Tuế Thịt đi A Kim căn phòng, vốn định cùng A Kim nói tìm được biện pháp, kết quả vừa mới đi vào cổ liền bị đánh một cái, ầm một tiếng, trực tiếp xỉu. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bàn nhược, chỉ nghe thấy trên giường A Kim nói ra, ngươi đừng trách nàng, đây là chủ ý của ta, ngươi không muốn sống. Tô Cảnh nhìn về phía A Kim, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. A Kim cười khổ nói ra, ta như vậy, sống sót còn có ý tứ gì? Ta biết, hắn giúp ta tìm đến Thái Tuế Thịt, ta hỏi qua bàn nhược, có thể khiến cho ta tiếp tục sống tiếp chỉ mấy cái như vậy biện pháp. Thái Tuế này thịt có thể sẽ để cho ta sống sót, nhưng lại có bất đồng tác dụng phụ, thậm chí, ta thân thể cũng chưa chắc phục hồi như cũ. Nếu nói như vậy, ta liền tính trường sinh bất lão ngược lại thống khổ hơn, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? A Kim hướng về Tô Cảnh nói, chuyện gì, ta là không được, nhưng là Triệu lại. Ta nghĩ đem con mắt của ta cho hắn. A Kim trầm giọng nói, ngươi xác định. Tô Cảnh cười nhạt một tiếng. Ngươi chết không quan hệ, ngươi sẽ còn chuyển thế đầu thai, đến lúc đó sẽ còn gặp được hắn. Chỉ là, ngươi nếu là đem con mắt cho Triệu lại, chỉ sợ liền xem như kiếp sau, ngươi cũng có thể sẽ là người mù. Kiếp sau sự tình, kiếp sau rồi nói sau. A Kim tự hồ cũng không thèm để ý, Tô Cảnh gật gật đầu hướng về bàn nhược nói, ngươi tới đi, ta biết ngươi có thể làm được, còn có. Tô Cảnh nhìn về phía A Kim. Có lẽ kiếp sau ngươi đã không nhớ rõ, nhưng là ngươi sẽ còn gặp được ngươi muốn gặp lại một mặt nàng. A Kim đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Thật, vậy là tốt rồi. A Kim cười. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bàn nhược đi qua, giúp người đổi con mắt, liền xem như y học hiện đại cũng không thể cam đoan 100% thành công, huống chi là thời đại này. Bất quá, bàn nhược cũng không phải bình thường người. Tuy nhiên muốn để A Kim chữa trị sống sót rất không có khả năng, nhưng là thay cái con mắt, bàn nhược còn có thể làm được, đem A Kim con mắt trả lại cho Triệu lại, sau đó. A Kim chết rồi, Tô Cảnh tìm một địa phương đem A Kim chôn, về phần Triệu lại. Đoán chừng nhất thời nửa khắc cũng sẽ không tỉnh. Bàn nhược, ngươi biết dược thi A, biết rõ, đây là một loại cực kỳ đặc biệt đồ vật. Thứ này đối với nhân loại nói mặc dù là mãn tính độc dược, thế nhưng chỉ là người bình thường. Hơn nữa đối với quỷ hồn có chỗ tốt, cũng không biết, đối với nguyên thần. Có hay không chỗ tốt? Tô Cảnh lấy ra một bình dược thi, chậm rãi vặn ra, chương 663, rèn luyện nguyên thần. Bình vừa mở ra, liền tràn ngập một cổ khí tức đặc biệt, Tô Cảnh đổ ra một chút đến lòng bàn tay của mình bên trong bắt đầu nghiên cứu, đừng quên, Tô Cảnh thế nhưng là nắm giữ cải tạo năng lực, vừa vặn dùng để tìm hiểu một chút. Theo dược thi đổ ra, khí tức phiêu đãng, tòa nhà này bên ngoài dần dần tụ tập không ít quỷ hồn, như thế để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, đúng a, đồ chơi này còn có thể dùng đến dẫn quái, Tô Cảnh chỉ là mua hết, một mặt là muốn biết đối với nguyên thần của mình có hay không trợ giúp. Một phương diện khác dù sao bên cạnh mình quỷ hồn cũng không ít, thứ này đối với các nàng có chỗ tốt, bất quá bây giờ lại chợt phát hiện còn có một cái công dụng, kia liền là dẫn quái. Ngay từ đầu những cái kia quỷ hồn chỉ là ở viện tử bên ngoài du đảng tụ tập, khả năng rốt cục nhịn không được, có quỷ hồn bắt đầu tiến vào. Từng cái xuất hiện trong phòng, chỉ tiếc. Bọn họ tuy nhiên bị dược thi hấp dẫn, nhưng lại không biết. Đây là một cái xinh đẹp bẫy rập, vừa mới tiến đến. Tô Cảnh liền trực tiếp một cái quần thể siêu độ. Mãi cho đến chung quanh đây quỷ hồn khả năng đều bị đưa đi, không có quỷ hồn tại xuất hiện, Tô Cảnh lúc này mới thử uống một ngụm, một hớp này xuống dưới, Tô Cảnh thân thể biến co quắp, bên cạnh bàn nhược nhìn đặc biệt sốt ruột nhưng cũng thúc thủ vô sách, sau một lúc lâu, Tô Cảnh rốt cục cũng ngừng lại, cả người tựa hồ sa vào đến một loại hoảng hốt bên trong, đột nhiên, Tô Cảnh đưa tay kéo lại bàn nhược cổ tay, lôi vào trong ngực của mình. Theo sát lấy hướng thẳng đến bàn nhược hôn một cái, bàn nhược muốn đẩy ra cự tuyệt, lại căn bản dãy dụa không ra, nhất là Tô Cảnh tay, càng là không ở yên, làm bàn nhược đều có chút không chịu đựng nổi. Mắt thấy Tô Cảnh tựa hồ đã có một chút mất lý trí bộ dáng, bàn nhược rơi vào đường cùng chỉ có thể biến mất, người đột nhiên không thấy, Tô Cảnh sửng sốt một chút, theo sát lấy đứng dậy đẩy cửa, nhanh chân đi sát vách, Tô Đào, Yamamin Haido, Vương Gia Chi đang nghỉ ngơi. Kết quả Tô Cảnh một lần này tiến đến, liền trực tiếp nhào vào Tô Đào trên thân. Tô Đào căn bản không có sức phản kháng, cứ như vậy bị Tô Cảnh cho đắc thủ. Bên cạnh Yamamin Haido cùng Vương Giai Chi, nhất là Vương Giai Chi nhìn mặt đỏ tới mang tai, dù là đã sớm biết quan hệ của các nàng, thế nhưng là ở nơi này một bên, tận mắt nhìn thấy cũng có chút không chịu đựng nổi, nhưng là, càng không chịu nổi vẫn còn ở đằng sau, ở Tô Đào trên người ăn quá no kết thúc, hắn lại liếc tới Yamamin Haido, Yamamin Haido cũng không phải Tô Cảnh đối thủ. Làm Yamamin Haido đã mỏi mệt không chịu nổi thời điểm, Tô Cảnh tựa hồ còn không có tận hứng, nhìn về phía Vương Giai Chi. Vương Giai Chi có chút sợ hãi hướng một bên né tránh, nhưng lại mãnh liệt bị Tô Cảnh túm đi qua, xoẹt xẹt, quần áo trên người bị Tô Cảnh giả mang tam hạ lưỡng hạ trực tiếp xé nát, sau đó nhào tới, có lẽ là đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, có lẽ là bởi vì không cách nào cự tuyệt. Vương Giai Chi phản kháng cũng không mãnh liệt, chỉ là cái loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy mình phản phất muốn chết rồi một dạng. A, à, bỗng nhiên, Tô Cảnh ngừng lại, ánh mắt dường như cũng khôi phục lại sự trong sáng. Nhìn thoáng qua dưới người Vương Giai Chi, Tô Cảnh ồ lên một tiếng, vừa rồi, Dược Thi, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới cái này Dược Thi lại có mạnh mẽ như vậy hiệu quả, ngay cả hắn tự hồ đều không thể khắc chế đáy lòng dục vọng. Bất quá, Tô Cảnh có thể cảm giác được, lúc này Dược Thi lực lượng tự hồ đang nhanh chóng hấp thu. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, đắm chìm tâm thần, sau một khắc, Tô Cảnh gặp được bản thân nguyên thần, cao lớn bản thân, vòng quanh tầng mây. Lúc này, lại có thể trông thấy bản thân hé miệng, phía trước một đoàn chất lỏng màu xanh lục, chính từng giọt tràn vào đến nguyên thần bên trong. Tuy nhiên mây mù cũng không có giảm bớt, nhưng là Tô Cảnh lại cảm giác được bất đồng, nguyên thần của mình, tự hồ càng thêm ngưng thực, càng thêm chân thật. Dược Thi không thể giống yêu quái nguyên thần như thế giảm bớt mây mù, lại có thể rèn luyện nguyên thần của mình. Tuy nhiên không biết có tác dụng gì, nhưng khẳng định có chỗ tốt không chỗ xấu, không tệ không tệ. Nhìn đến cái này Dược Thi, đối với mình phi thường hữu dụng a. Tô Cảnh đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với Dược Thi về hiệu quả, hồn nhiên không có chú ý tới, bản thân cùng Vương Giai Chi làm đến một nửa đột nhiên ngừng chuyện kế tiếp. Ngay từ đầu, Vương Giai Chi còn không có để ý, nhưng là thấy đến Tô Cảnh bỗng nhiên cả buổi bất động nàng ngược lại là có chút không nhẫn nại được, hơi hơi chuyển động, vừa động, mới để cho Tô Cảnh kịp phản ứng, lập tức cười cười, tuy nhiên lần này xem như ngoài ý muốn. Nhưng dạng này cũng tốt, lập tức ôm Vương Giai Chi tiếp tục lên, một đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, đợi đến ngày thứ hai, Tô Cảnh giúp Vương Giai Chi làm một bộ quần áo mặc vào, lúc này mới đi xem Triệu Lại còn không có tỉnh đây, Bàn Nhược một chặt kia cũng thật ác độc, Tô Cảnh mới vừa vào đến, Bàn Nhược liền xuất hiện, ngươi không sao? Bàn Nhược quan tâm hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không sao, Dược Thi hiệu quả rất mạnh, lại tăng thêm cũng không có chuẩn bị. Không nghĩ tới ngay cả ta đều có chút khó tự điều khiển. Bất quá hiệu quả cũng phi thường tốt, đối với rèn luyện nguyên thần có rất hiệu quả tốt, Bàn Nhược nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói, tầm thường quỷ hồn sẽ mê mang, giống như du hồn, nhưng chỉ cần tới gần Dược Thi liền sẽ cảm giác được đầu óc thanh tĩnh, rất thoải mái, đối với quỷ hồn còn như vậy, ngươi trực tiếp phục dụng, đối với nguyên thần tự nhiên cũng có trợ giúp, bất quá, nếu như đổi lại người bình thường, không cách nào hấp thu Dược Thi hiệu quả, đây chính là mãn tính độc dược. Hơn nữa, ngươi lại không pha loãng, cái này nồng độ, sợ là người bình thường dùng qua về sau trực tiếp liền sẽ chết, trừ phi là hôi phi yên diệt, bằng không mà nói muốn ta chết, chỉ sợ đều không người dám thu ta linh hồn. Tô Cảnh cười cười, sau đó nhìn về phía Triệu Lại. Hắn lúc nào có thế tỉnh, hẳn rất nhanh, Bàn Nhược đối với tối hôm qua Tô Cảnh cử động tựa hồ cũng không tức giận, cũng không để trong lòng dáng vẻ. Tô Cảnh cũng không có nói ra tối hôm qua đối với Bàn Nhược việc làm, nhưng là hai người chung đụng cảm giác, lại có chút bất đồng. Đại khái qua có thể có chừng 20 phút đồng hồ, liền gặp được Triệu Lại mãnh liệt mở to mắt, nguyên bản hỗn độn thế giới biến thanh minh, hắn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, cái này khiến Triệu Lại hơi sững sờ, bản thân con mắt, Triệu Lại mãnh liệt ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh Tô Cảnh cùng Bàn Nhược, con mắt của ta, chữa khỏi. A Kim đem con mắt cho ngươi, A Kim đây, chôn, vì sao? Triệu Lại có chút oán hận, bởi vì hắn không nghĩ như thế sống sót a. Bất quá, ngươi cũng không cần quá để ý, ngươi sẽ gặp lại hắn, có nhân có quả nha. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chương 664, chúng Mỹ tề tụ. Triệu Lại tiếp nhận kết quả này, sự tình đã phát sinh, hắn không chấp nhận cũng không biện pháp, thái tuế thịt cũng không dùng được, đưa ngươi.

Một chiếc xe taxi bỗng nhiên đứng tại nhà trọ phía trước, cửa xe mở ra, dù đen chống lên, theo sát lấy một nữ nhân xuống xe, Sydney Welser. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hô, là ngươi, Tô Cảnh. Sydney Welser cũng rất bất ngờ, chống lấy dù đi tới Tô Cảnh bên người. Ngươi làm sao ở nơi này, tránh mưa à, ngươi đây, ta ở chỗ này. Sydney Welser vừa cười vừa nói, Tô Cảnh cười cười, nhìn đến chúng ta rất có duyên phận à, nơi này nhiều địa phương như vậy, ta vừa lúc ngay tại nhà ngươi lầu dưới tránh mưa, là rất khéo. Sydney Welser nở nụ cười xinh đẹp, nghĩ nghĩ do dự nói ra, mưa này còn không biết bao lâu mới có thể ngừng, muốn hay không? Đi lên ngồi một chút, có được hay không? Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới Sydney Welser sẽ mời bản thân đi lên, miễn là ngươi không phải người xấu. Bất quá, coi như ngươi là người xấu cũng không sợ, nhà này bảo an người rất tốt. Sydney Welser cười nói lấy, sau đó đẩy cửa chuẩn bị đi vào, Tô Cảnh cười, đi theo nàng đi vào, vừa mới đi vào, liền gặp được một cái mập mạp ăn mặc đồng phục nam nhân đi tới, hẳn là nhà này nhà trọ nhân viên quản lý, cũng chính là bảo an, này, Miguel. Sydney Welser cười chào hỏi. Hoa Bách Hợp, nhân viên quản lý nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Bách Hợp vừa cười vừa nói, buổi sáng mới vừa đổi, ta càng ưa thích hoa hồng, nhưng ngươi là người thứ nhất chú ý tới. Đúng rồi, đây là. Nhân viên quản lý nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh, mới quen đấy bằng hữu. À, nhân viên quản lý lên tiếng, đánh giá Tô Cảnh tự hồ phải nhớ kỹ hắn bộ dáng một dạng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sydney Welser mang nam nhân về nhà, hơn nữa còn là tân bằng hữu. Một đường đi tới bên cạnh thang máy, Sydney Welser rất tự nhiên ấn thang máy cái nút, chờ lấy thang máy xuống tới, ngày mai giải phẫu, khẩn trương sao? Nhân viên quản lý hỏi, Sydney Welser, không. Ha ha, trên thực tế, ta trong cuộc đời chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Nhân viên quản lý cười, thân mật nói, mẫu thân của ta giải phẫu trước một đêm. Nàng uống hai chén rượu Tây Ban Nha, ngày thứ hai như là bàn thạch trấn định, một bên nói, một bên thang máy đã đến, nhân viên quản lý viện Sydney Welser vào thang máy, giúp nàng ấn tầng lầu, Tô Cảnh đi theo đi lên, Sydney Welser cười nói, cảm ơn ngươi, ngủ ngon, nhân viên quản lý lên tiếng, cửa thang máy đã đóng lại, nhìn đến cái này nhân viên quản lý tự hồ thật rất không tệ, đối với ngươi rất tốt. Tô Cảnh cười hướng Sydney Welser nói, Sydney Welser gật gật đầu, keng, thang máy đến, Sydney Welser quen thuộc hướng đi nhà mình, lấy chìa khóa ra mở cửa, Tô Cảnh vốn định hỗ trợ nhưng lại phát hiện. Căn bản không quá cần thiết, mở cửa đi vào, phòng khách có chút hắt, nhìn ra, cái phòng này không nhỏ, nhất là phòng khách rất là rộng rãi, cửa sổ mở ra, có thể nghe thấy tí tách tiếng mưa rơi. Sydney Welser đem dù che mưa buông xuống, không có bất kỳ cái gì trở ngại đi tới phòng khách bên cạnh bàn. Buông xuống gậy dò đường hóa trang chìa khóa các loại, ách. Ta suýt nữa quên mất, Sydney Welser chợt nhớ tới, áy náy đi tới cửa, bột một tiếng, đèn mở, gian phòng bên trong phát sáng lên. Đối với nàng mà nói, hắc ám cùng sáng tỏ không có phân biệt, bất quá nàng biết rõ, đối với Tô Cảnh mà nói lại khác. Ngươi trước tùy tiện ngồi, Sydney Welser chào hỏi một tiếng, sau đó tự mình vào bên trong. Máy riêng điện thoại ghi âm vang lên, tự hồ là y viện đánh tới. Liên quan tới ngày mai giải phẫu sự tình, tất cả như thường lệ. Còn có một cái tỷ tỷ nàng điện thoại, nói buổi sáng ngày mai 5 giờ chuyến bay, bất quá bởi vì cần chuyển cơ, cho nên đến lúc đó sẽ trực tiếp đi bệnh viện. Ở Sydney Welser nghe điện thoại thời điểm, Tô Cảnh cũng quan sát, gian phòng rất sạch sẽ, bố trí rất giản lược, cũng không biết là Sydney Welser bản thân dọn dẹp đây, hãy tìm người đến giúp đỡ dọn dẹp. Xem ra, hẳn là Sydney Welser một người ngủ. Một người mù cuộc đời mình, không thể không nói, vẫn là rất lợi hại. Trong phòng bếp, Sydney Welser lục lọi mở hộc tủ ra, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bình nhỏ mở ra ngửi ngửi. Sau đó tiện tay đóng lại ngăn tủ, cầm hai cái chén đi ra, thoạt nhìn, ngươi muốn tiếp nhận nhân viên quản lý đề nghị. Nhìn thấy Sydney Welser vậy mà cầm rượu đi ra, Tô Cảnh ngoài ý muốn trêu ghẹo nói, bất quá ngươi liền không sợ sao, sợ cái gì, Sydney Welser thả đồ xuống. Ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, Tô Cảnh nhìn xem Sydney Welser, nhìn nàng tự hồ thật không có ý thức được cái gì cũng không có lại nói. Chương 669, Bệnh viện tử thần. Sydney Welser rót rượu, Tô Cảnh chú ý tới một chi tiết, nàng chén rượu của mình, nàng sẽ nắm cái chén thời điểm sẽ đem ngón tay cái thiếp ở chén rượu bên trong đến cảm giác có phải hay không tràn đầy,

Nó liền quay đầu tiếp tục hướng phía trước, sau đó mang theo người kia lặng yên tiêu thất. Đây coi như là Mỹ quốc tử thần sao? Bóng đen kia dáng vẻ rất rõ ràng chính là đến mang lấy linh hồn tử thần. Xem ra, muốn ở Mỹ quốc phóng thích tiểu địa ngục mà nói, vẫn sẽ gặp được cạnh tranh a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát tạm thời không đi, mà là tại y viện, ở Sydney Welser phòng bệnh bên cạnh cũng mở một cái phòng bệnh, bồi hộ phòng bệnh. Trong bệnh viện này có linh hồn, có tử thần, còn có Sydney Welser. Tô Cảnh vừa vặn thừa cơ quan sát một chút, cái này Mỹ quốc tử thần là cái gì nội tình. Tô Cảnh mở chính là một cái một người VIP phòng bệnh, gian phòng hoàn cảnh phi thường tốt, tất cả công trình đều rất đầy đủ. Buổi tối, Sydney Welser tỷ tỷ rời đi y viện, không có ở y viện bồi hộ. Tô Cảnh là đi tới Sydney Welser căn phòng bên trong, cách vách cái kia lão thái thái tựa hồ đã không thanh tỉnh, vẫn không có tỉnh lại ý tứ. Tô Cảnh có thể cảm giác được trên người nàng tràn ngập khí tức tử vong, đoán chừng hẳn là cũng không kiên trì được mấy ngày. Này, ta tới. Tô Cảnh đi tới Sydney Welser bên người ngồi xuống nói ra, ta ở ngươi một bên mở phòng bệnh, mấy ngày nay đều sẽ lưu lại bồi tiếp ngươi, đây. Vì sao? Sydney Welser sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ làm tới mức này, ngươi coi như là ta muốn truy cầu ngươi được không? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, rất tự nhiên cầm Sydney Welser tay. Chương 670, cùng tử thần sơ tiếp xúc. Ta đã lớn như vậy có thế vẫn chưa có người nào theo đuổi qua ta. Sydney Welser cười nói lấy, trở tay cầm Tô Cảnh tay. Cho nên, ngươi là vì để cho ta an tâm, hay là nghiêm túc, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cảnh cười hỏi lại, ta không biết rõ. Sydney Welser vừa cười vừa nói, không có người theo đuổi qua ta, có lẽ là bởi vì ta xem không thấy. Nhưng là mỗi người đối với ta đều rất thân mật, cho nên ta là thật không biết, nghiêm túc. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi mỹ nữ như vậy, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều muốn truy cầu ngươi, có đúng không? Có thể là vì cái gì một mực không có người truy cầu đây, cho nên a, ta đây gọi ra tay trước thì chiếm được lợi thế, chờ con mắt của ngươi tốt, truy cầu ngươi người khẳng định rất nhiều. Tô Cảnh nói, Sydney Welser cười vui vẻ cười. Ngươi đây, ngươi nói ngươi đẹp trai như vậy, hẳn rất nhiều người thích ngươi a. Ngươi không có bạn gái, vậy phải xem ngươi lý giải ra sao bạn gái hàm nghĩa. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi là chỉ rất thân mật cái chủng loại kia, như vậy đương nhiên là có, hơn nữa rất nhiều, đều rất đẹp a. Sydney Welser hỏi, Tô Cảnh nói, đương nhiên, ta thế nhưng là nhan trị không? Người đẹp vóc người đẹp mới được a, cũng tỷ như ngươi, ngươi sẽ không sợ ta chán ghét ngươi sao? Bởi vì ngươi mà nói nghe giống như là một hoa hoa công tử, chỉ là vì. Sydney Welser tự hồ có chút xấu hổ nói tiếp. Tô Cảnh cười vuốt vuốt Sydney Welser tay nói tiếp, chỉ là vì thân thể của ngươi, ân, cái này cũng rất bình thường a. Dù sao người cùng người tiếp xúc, đầu tiên thấy chính là bên ngoài. Tin tưởng ta. Nếu như ngươi không phải xinh đẹp như vậy mà nói, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi nhận biết. Sydney Welser cười khanh khách, tuy nhiên nghe rất thành thật có chút để cho người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng Sydney Welser vẫn cười. Bởi vì đổi một góc độ nghĩ, đây cũng là đối với mình một loại ca ngợi. Nói thực ra, Sydney Welser 5 tuổi thời điểm liền mù, đã nhiều năm như vậy, nàng ngay cả mình hình dạng thế nào, là xấu hay đẹp đều không biết. Tuy nhiên cũng có người tán dương qua, nhưng Sydney Welser cảm thấy khả năng chỉ là một loại thân mật ca ngợi, cho nên, Tô Cảnh nói như vậy, ngược lại để Sydney Welser thật cao hứng, chí ít, bản thân hẳn là không xấu xí, nếu như ngươi là nghiêm túc, như vậy. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Sydney Welser cười nói, tốt. Tô Cảnh cười cười, ta cảm thấy ta vẫn rất có tự tin, dù sao ta cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, hơn nữa ta lại rất soái. Chủ yếu nhất là, ngươi nhưng không có lui tới kinh nghiệm a, ta nghĩ, ta chỉ cần hơi thi triển chút thủ đoạn, ngươi liền sẽ bị ta cua tới tay, vậy nhưng chưa hẳn. Nếu như con mắt của ta tốt, có lẽ ta có lựa chọn tốt hơn đây. Sydney Welser cười khanh khách nói, rất hiển nhiên, Sydney Welser cũng không chán ghét Tô Cảnh loại này nói chuyện trời đất phương thức, cũng không ghét loại này nhìn như trực tiếp nói thẳng, ngược lại để cho nàng cảm thấy rất khôi hài, có loại đặc biệt thể nghiệm, dù sao, có thế chưa từng có nam nhân như vậy vung qua nàng, hoặc là nói với nàng những cái này, người mù, tóm lại vẫn là người mù, đối với Sydney Welser mà nói, nàng đã thành thói quen, có lẽ cảm thấy ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với những người khác mà nói, coi như Sydney Welser lại xinh đẹp, vậy cũng xem như có tàn tật. Tô Cảnh cũng không phải nói đùa, ngẫu nhiên nói mấy cái đoạn tử, hoặc có lẽ là một chút tương đối ô trò đùa, chọc cho Sydney Welser thường xuyên bật cười, nhưng dù sao cũng là y viện cũng không tiện lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng cười, cười thân thể cũng hơi phát run. Bất tri bất giác tán gẫu một hồi, thời gian đã hơi trễ. Không còn sớm, ngươi ngày mai còn phải cởi băng gạc, mới vừa làm xong giải phẫu sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, ta chờ tin tức cốt của ngươi. Tốt, Sydney Welser mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Tô Cảnh lặng lẽ ly khai, đóng cửa lại. Về sau Tô Cảnh lại không có trở về nghỉ ngơi, mà là bắt đầu ở trong bệnh viện tản bộ lên. Cổ khí tức quen thuộc kia xuất hiện lần nữa, ngay tại cái nào đó trọng chứng phòng bệnh. Tô Cảnh vừa mới đi qua, liền gặp được cửa phòng bệnh mở, bóng người màu đen bay ra, đi theo phía sau trung niên nam nhân. Cái này tử thần, lại tới mang linh hồn rời đi sao? Lại gặp đến tử thần, cái kia tử thần cũng lại gặp đến Tô Cảnh. Sư, trong chớp mắt, cái kia tử thần bỗng nhiên đi tới Tô Cảnh trước mặt, gần trong gang tấc khoảng cách, cổ kia khí tức tử vong gần trong gang tấc, bốn mắt tương đối, Tô Cảnh vô cùng lạnh nhạt. Cái kia tử thần tự hồ có chút nghi hoặc Tô Cảnh có thể trông thấy bản thân, nghi hoặc Tô Cảnh bình tĩnh, trống, bỗng nhiên, tử thần mãnh liệt hé miệng phát ra bén nhọn tru lên, không gian chung quanh tự hồ đều sinh ra một loạt vạn vẹo một dạng, Tô Cảnh móc móc lỗ tai. Hô cái gì hô, thanh âm, im bặt mà dừng, tử thần nhìn chằm chằm Tô Cảnh, tay trực tiếp vồ tới, một cổ hấp lực từ trên tay của nó truyền đến, tự hồ là muốn bắt đi Tô Cảnh linh hồn một dạng. Thế nhưng là, Tô Cảnh linh hồn lại củng cố như núi, ngươi là tử thần, ta cũng là tử thần. Hơn nữa là mạnh hơn ngươi tử thần, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, thần lực đột nhiên phóng thích, trong khoảnh khắc, liền gặp được tử thần đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở cuối hành lang, tự hồ. Là bị chấn động bay ra ngoài một dạng, nó kiên kỵ nhìn chằm chằm Tô Cảnh, tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh, tự hồ có chút giận, Tô Cảnh biểu môi, tiện tay xuất ra Gian Pa Cúc. Chui đao trực tiếp đè vào cái kia linh hồn trên trán, siêu độ, trong khoảnh khắc, quang mang sáng lên, linh hồn hồn phách biến mất, tử thần lại nhìn chòng chọc vào Tô Cảnh, ngươi đoán, siêu độ đối với ngươi, có hữu dụng hay không? Tô Cảnh nhìn xem tử thần không nói chuyện, sư một tiếng, biến mất không thấy, linh áp đã không cảm giác được. Tốc độ của nó hẳn là không nhanh như vậy, nói cách khác. Cùng Hồng Kông địa phủ tử thần một dạng, là trực tiếp về một cái khác vĩ độ, minh giới, địa ngục, cũng hoặc là tử vong quốc độ. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, thu hồi Gian Pa Cúc đang định ly khai, vừa mới quay người, Tô Cảnh liền gặp được một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này ước chừng cũng liền 12-13 tuổi dáng vẻ, ăn mặc đồng phục bệnh nhân, trên đầu còn mang theo một cái đầu khăn, tựa hồ là cái đầu trọc. Tiểu cô nương này cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem Tô Cảnh, cũng không thấy sợ hãi, ngươi đều nhìn thấy. Tô Cảnh hỏi, ân, ta xem ngươi khá quen, ngươi tên gọi là gì? Alicia, Alicia sao? Cái này rõ ràng chính là hacker nha. Chấm chấm chấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 671, ma quỷ giao dịch. Có muốn nói cái gì sao? Tô Cảnh hướng về Alicia hỏi. Alicia chần chờ chốc lát, đen nhánh hai mắt lấp lóe lấy tò mò mục quang. Ngươi đau đây, Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Ngươi chú ý điểm rất đặc biệt a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta là ai, vừa rồi đang cùng ai nói chuyện đây, tử thần, không phải sao? Ta nghe thấy ngươi nói, nó là tử thần, ngươi cũng là tử thần, hơn nữa là mạnh hơn nó tử thần. Alicia nhìn xem Tô Cảnh. Tuy nhiên ta nhìn thấy ngươi nói cái kia tử thần, bất quá hẳn là ngươi thắng a. Vừa mới người kia. Ánh sáng kia, ngươi là đem hắn mang đi sao? Vậy, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ngươi hỏi đi, ta sẽ chết sao? Alicia hỏi thời điểm tự hồ một chút đều không có sợ hãi, không có đối với tử vong loại kia sợ hãi. Tuy nhiên cũng rất khẩn trương, thế nhưng loại khẩn trương lại không phải đối tử vong sợ hãi, ngươi bao lớn? Tô Cảnh hỏi, 9 tuổi rưỡi. Ta trước có một loại nào đó gôn dạng đồ vật, nó sẽ để cho ta cảm thấy rất choáng, ta không có cách nào cưỡi xe đạp, cho nên thầy thuốc chứng thử đem nó lấy ra, mới 9 tuổi rưỡi a. Gôn dạng đồ vật. Khối u não sao? Tô Cảnh nhìn xem Alicia, nho nhỏ niên kỷ, không có lông mi, không có tóc, nhưng là nụ cười cũng rất lạc quan. Chỉ bất quá. Tô Cảnh có thể cảm giác được khí tức trên người nàng, rất yếu, có lẽ, ngươi muốn sống sót sao? Kiện Kiện khang khang lớn lên, làm chuyện ngươi muốn làm. Tô Cảnh hỏi, Alicia suy nghĩ một chút nói như vậy, ta sẽ chết. Cho nên, ngươi có thể cứu ta, có thế, ta muốn bỏ ra cái gì? Ta biết, muốn có được cái gì liền phải bỏ ra cái gì. Alicia nghiêm trang nhìn xem Tô Cảnh cười, không sai, đây là rất công bình trao đổi. Ta có thể cho ngươi sống sót, thậm chí vĩnh viễn sẽ không chết, nhưng là ta muốn ngươi linh hồn, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm việc cho ta, nghe giống như là đang cùng ma quỷ giao dịch, nhưng là... Ta đáp ứng. Alicia nói, Tô Cảnh cười ha ha nói, yên tâm. Liền xem như ma quỷ giao dịch ngươi bây giờ cũng quá nhỏ, an tâm hưởng thụ cuộc sống của ngươi a, ít nhất phải chờ ngươi lại lớn một điểm, ta mới có thể nhường ngươi làm việc. Hiện tại, Tô Cảnh nói xong, người đột nhiên biến mất không thấy, sau một khắc, Alicia cảm giác được mình bị ôm lấy, sau đó liền đã xuất hiện ở trong một cái phòng bệnh, trung thực đừng động. Tô Cảnh cười nói một tiếng, hồi đạo phóng thích, trong khoảnh khắc, quang mang ở Alicia đỉnh đầu phát sáng lên. Alicia chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm, để cho nàng cảm giác thật thoải mái. Ta đã từng giúp một người chữa khỏi hắn ung thư, hắn quãng đời còn lại đều sẽ vì ta công việc. Không một lát sau Tô Cảnh ngừng lại, vừa cười vừa nói, hôm nay liền đến nơi này đi. Nếu là lập tức đưa ngươi chữa cho tốt, ngươi thầy thuốc nên kinh ngạc, ta minh bạch, Alicia gật gật đầu. Vậy ta trở về. Ngày mai lại tới tìm ngươi, tốt. Cái này Alicia tuy nhiên chỉ có 9 tuổi rưỡi nhưng lại cùng tiểu đại nhân một dạng, cười đưa đi Alicia, Tô Cảnh nằm xuống, đồng thời linh áp cảm ứng đến chung quanh, nhìn xem cái kia tử thần sẽ còn hay không lại xuất hiện. Một đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh lúc ban ngày bồi tiếp Sydney Welser tâm sự, cho Alicia trị liệu, lúc buổi tối liền siêu độ mấy cái linh hồn chờ lấy tử thần xuất hiện. Đáng tiếc, tử thần vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến Tô Cảnh khá là tiếc nuối, chỗ tốt là, mấy ngày nay cùng Sydney Welser ở chung càng ngày càng tốt, mặc dù không có cái gì trên thân thể thực chất tiến bộ, nhưng là từ Sydney Welser phản ứng cũng có thể nhìn ra, Sydney Welser hẳn là thích mình, đây cũng là Tô Cảnh lần thứ nhất không dựa vào nhan trị, chỉ dựa vào há miệng liền có thể nhường nữ nhân ngưỡng mộ trong lòng a, nhoáng một cái, rốt cục, Sydney Welser nên cởi băng gạc. Sydney Welser tỉ tỉ mang theo Sydney Welser đi thầy thuốc nơi đó, Tô Cảnh không đi, chỉ là chờ lấy kết quả. Đợi đến hai người trở về, Sydney Welser trong mắt băng gạc cùng bịt mắt đã không có, Sydney Welser tỉ tỉ viện nàng nằm xuống, để cho nàng nghỉ ngơi, sau đó liền rời đi. Ngươi đã đến, Tô Cảnh mới vừa tiến vào phòng bệnh, chỉ nghe thấy Sydney Welser nói ra, cái mũi của ngươi cũng quá linh, xem ra sau này ta nếu là cùng những nữ nhân khác ước hội lại đi gặp ngươi. Nhất định muốn hảo hảo tắm rửa mới được. Bằng không mà nói, coi như ngươi không nhìn ra sơ hở, cũng có thể đoán được. Tô Cảnh cười nói một câu, ở Sydney Welser một bên ngồi xuống cầm tay của nàng, kết quả thế nào? Sydney Welser cười cười, thầy thuốc nói cũng không tệ lắm, chỉ là tạm thời còn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một đoàn, còn không biết lúc nào mới có thể thật trông thấy đây, đây rất bình thường. Tô Cảnh cười cười, từ từ đi là được, ân. Sydney Welser gật gật đầu, nỗ lực nhìn xem Tô Cảnh, tuy nhiên nàng thấy không rõ lắm, nhưng là cũng so trước đó cái gì đều không nhìn thấy tốt hơn nhiều lắm. Trông thấy Sydney Welser, Tô Cảnh ngược lại là nghĩ tới Triệu Lại. Nàng tình huống lúc này, hẳn là liền cùng trước đó Triệu Lại một dạng, chỉ có thể nhìn rõ ràng bóng người a, ta theo ta tỷ tỷ đã nói, ta dự định về nhà tĩnh dưỡng. Sydney Welser nói, đều được, đến lúc đó ta đi bồi ngươi, ân. Tô Cảnh bồi tiếp Sydney Welser tán gẫu một hồi, nhìn thấy nàng hình như có buồn ngủ, liền đứng dậy rời đi, màn đêm buông xuống, không biết ngủ tới khi nào, Sydney Welser tỉnh, hốt hoảng mở mắt ra, trong bóng tối nàng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ vòng khung. Giống như, sát vách giường lão thái thái tựa hồ ngồi dậy, cái này khiến Sydney Welser rất kinh ngạc, nàng nhíu lại con mắt muốn xem rõ ràng một chút, đồng thời nhẹ giọng hô vài câu, Đáng tiếc đối phương tựa hồ cũng không có đáp lại, cứ như vậy đi từ từ hướng bên ngoài. Sydney Welser tò mò xuống giường đi ra, hành lang, nàng tựa hồ trông thấy lão thái thái kia đưa lưng về mình đang định hướng đi thông đạo. Sydney Welser lo lắng hô mấy tiếng, bỗng nhiên. Lão thái thái hắn ngừng lại, không đợi Sydney Welser kịp phản ứng, lão thái thái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tóc tai bù xù, biểu tình âm trầm. Cái này khiến Sydney Welser giật nảy mình, theo bản năng thét lên một tiếng mãnh liệt lui lại đỡ bên cạnh vách tường. Đã xảy ra chuyện gì? Có y tá nghe thấy thanh âm qua tới, Sydney Welser lắc đầu, chợt phát hiện lão thái thái kia. Không thấy, chương 672, của ngươi, ta là nghiêm túc. Tô Cảnh nghe thấy thanh âm cũng đi ra, nhìn thấy Sydney Welser tựa ở bên tường gương mặt kinh khủng, có y tá ở bên cạnh hỏi thăm, Tô Cảnh liền không có đi qua, mà là nhìn về phía cuối hành lang, lặng yên tiêu thất, siêu độ quang từ đằng xa sáng lên. Tô Cảnh lúc này mới một lần nữa trở về, mới vừa vào đến, liền gặp được các y tá chính đang bận rộn, sửa sang lấy cách vách giường chiếu, lão thái thái kia. Đã chết. Sydney Welser ngồi ở trên giường của chính mình, thần sắc có chút hoảng hốt. Tô Cảnh đi tới, Sydney Welser nắm lấy Tô Cảnh tay, đừng sợ, xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh an ủi hỏi, ta vừa mới trông thấy nàng đi ra. Ta nghĩ gọi nàng, nhưng là nàng. Sau đó y tá mà nói nàng đã chết, ta có phải hay không nhìn thấy quỷ? Sydney Welser run giọng mà hỏi, Tô Cảnh thuận thế ngồi ở bên cạnh nàng đưa nàng ôm vào lòng, vừa cười vừa nói, có lẽ chỉ là trùng hợp, muốn gặp được quỷ cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng ta thật thấy được a. Sydney Welser nói, tốt, dù sao ngươi không phải dự định trời sáng liền xuất viện sao? Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh ngủ liền có thể về nhà, ở Tô Cảnh an ủi phía dưới, Sydney Welser thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Tô Cảnh cũng không hề rời đi, cứ như vậy ở bên cạnh bồi tiếp Sydney Welser, nhìn xem nàng nhắm mắt lại ngủ thật say, Tô Cảnh lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Tuy nhiên Tô Cảnh vừa nãy là đang an ủi Sydney Welser, nhưng là rất hiển nhiên, nàng hẳn là xác thực nhìn thấy quỷ. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại, chính là Sydney Welser nguyên bản là có thể trông thấy quỷ, chỉ bất quá bởi vì ánh mắt duyên cớ cho nên không nhìn thấy thôi. Một loại khác nguyên nhân chính là, nàng cấy ghép khóe mắt mô, dù sao, cái này khóe mắt mô là của người khác, nếu như trong đó sản sinh cái gì khác khả năng, cũng rất bình thường. Nói thí dụ như có thể trông thấy quỷ, trở thành âm dương nhãn là cái gì, đương nhiên cũng có thể là bởi vì vừa mới cấy ghép, nói không chừng loại năng lực này đợi đến nàng triệt để khôi phục sau liền không có đây, có thể lại quan sát một chút, trời, sáng lên, Sydney Welser tỉ tỉ đến, Tô Cảnh cũng ly khai phòng bệnh đi tìm Alicia. Mấy ngày nay dùng hồi đạo chữa trị cho nàng, nàng khối u não đã nhỏ rất nhiều, đã coi như là thoát ly nguy hiểm tính mạng, còn dư lại thông qua giải phẫu, nguy hiểm cũng không lớn, Tô Cảnh liền không theo tham dự, dù sao nếu là hoàn toàn khỏi rồi, cũng quả thật có chút kinh thế hải tục. Trị liệu cho nàng thêm một lần, thông báo vài câu còn để lại mã số của mình, Tô Cảnh lúc này mới ly khai, từ bệnh viện đi ra, Tô Cảnh trở về một chuyến khách sạn cầm một chút bản thân dự bị đồ vật. Sau đó trở lại Sydney Welser trong nhà. Sydney Welser cùng với nàng tỷ tỷ đã từ bệnh viện lui viện về đến nhà. Tỷ tỷ nàng muốn lưu lại chiếu cố nàng lại bị cự tuyệt. Về sau nhìn thấy Tô Cảnh đến cũng sẽ hiểu được. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể như vậy. Cuối cùng thời điểm đi còn không quên xin nhờ Tô Cảnh chiếu cố thật tốt Sydney Welser. Cửa đóng lại, Tô Cảnh cười đi tới Sydney Welser bên người, hai tay khoác lên Sydney Welser eo thon. Đồ vật ta đều mang đến, không ngại ta ở ngươi nơi này ở vài ngày a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Sydney Welser ngẩng đầu nói, nếu như ngươi là vì chiếu cố ta, kỳ thật không cần. Đúng rồi, ta còn không hỏi qua ngươi là làm việc gì, ngươi dạng này. Sẽ không chậm trễ công tác của ngươi sao, công việc của ta tính chất tương đối đặc thù, hơn nữa ta rất có tiền, cho nên coi như không cần làm việc cũng không quan hệ. Thật nếu nói, công việc của ta chính là tán gái, sau đó để cô nàng giúp ta công việc. Tô Cảnh cười nói, vậy ngươi có thế phải thất vọng, ta thế nhưng là nhà âm nhạc, nếu như con mắt của ta tốt, ta khẳng định phải tiếp tục công việc của ta. Sydney Welser cười nói, vậy ta cũng chỉ làm tán gái tốt. Tô Cảnh cười ha ha, nhìn xem Sydney Welser cúi đầu hôn một cái, có lẽ Sydney Welser không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ đột nhiên như vậy, hơi sững sờ theo bản năng muốn đưa tay đẩy ra Tô Cảnh, Tô Cảnh lại nắm lấy tay của nàng khoác lên trên cổ của mình, sau đó lại tốc độ ôm Sydney Welser eo, cậy mở hàm răng, Tô Cảnh trực tiếp thẳng vào. Sydney Welser nào trải qua cái này, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ là theo bản năng ôm sát Tô Cảnh cổ. Một hồi lâu sau, hai người tách ra, Sydney Welser thở hào hển có chút đỏ mặt, Tô Cảnh cười hắc hắc nói, ta lần này có thể kiếm lớn, ngươi đi thu thập một chút gian phòng. Tô Cảnh nói xong buông lỏng ra Sydney Welser, cái này nhà trọ tổng cộng có hai cái gian phòng, bình thường Sydney Welser ngủ một gian, còn có một gian phòng trọ, bất quá dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, Tô Cảnh chỉ là đem mấy thứ đơn giản cất kỹ là có thể. Sydney Welser con mắt cũng không biết lúc nào mới có thể tốt, trong khoảng thời gian này tự nhiên cũng sẽ không có chuyện khác làm. Tô Cảnh liền cùng Sydney Welser trò chuyện, còn viện nàng cùng một chỗ đi xuống lầu đi mua vài thứ. Đối với Sydney Welser mà nói, coi như là cùng cuộc sống trước kia một dạng, bất đồng duy nhất là cánh tay của nàng kéo một cái nam nhân, ăn qua cơm tối, bên ngoài mặt trời chiều ngã về Tây. Sydney Welser đứng ở cạnh cửa sổ nhìn xem bên ngoài, Tô Cảnh đi tới từ phía sau ôm lấy Sydney Welser. Sydney Welser tựa ở Tô Cảnh trong ngực, nắm Tô Cảnh tay, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, loại kia giải phẫu sau khẩn trương phản phất lập tức cũng không có, biến đặc biệt chân thật. Trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên cảm giác được, nếu như coi như giải phẫu thất bại, tự hồ cũng không cái gì. Xoay người, Sydney Welser nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi là nghiêm túc, đúng không? Cua ngươi chuyện này sao? Đúng vậy, ta là nghiêm túc. Tô Cảnh cười nói, vậy ngươi dự định làm sao cô ta? Dạng này, Tô Cảnh vừa nói, lần thứ hai cúi đầu hôn một cái. Lần này, Sydney Welser từ từ đáp lại, hai người phản phất dây dưa với nhau. Tô Cảnh đột nhiên dùng sức đem Sydney Welser bế lên, Sydney Welser kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay ôm lấy Tô Cảnh cổ, chân hốt hoảng kẹp lấy Tô Cảnh eo, theo sát đó liền nhìn thấy Tô Cảnh ôm Sydney Welser đi gian phòng, phù phù, Tô Cảnh đem Sydney Welser đặt lên giường, hơi có chút dùng sức, Sydney Welser khẩn trương nhìn xem Tô Cảnh đã nhập người lần nữa hôn lên. Chương 673, không giống nhau con mắt. Tay đã thuận lấy áo phông duỗi vào, răng rắc một tiếng nút áo mở, phản phất lập tức mất đi trói buộc một dạng. Sydney Welser hừ một tiếng muốn đẩy ra Tô Cảnh tay, nhưng Tô Cảnh là ai? Lão tài xế A. Rất nhanh hôn càng thêm hung mãnh, cái này khiến Sydney Welser trong lúc nhất thời trên dưới thất thủ, đến cuối cùng chẳng những không có ngăn cản thành công, ngược lại để Tô Cảnh càng thêm tùy ý. Bỗng nhiên Tô Cảnh tay tựa hồ bắt đầu công lược lên một địa phương khác, cái này khiến Sydney Welser lập tức phản phất đều kéo căng tựa như, vội vàng nói, đừng, ta còn chưa chuẩn bị xong. Ta rất khẩn trương, Tô Cảnh nhìn xem Sydney Welser gắt gao đè lại tay của mình, chuồn chuồn lướt nước một dạng hôn một cái nàng, ta thực sự chưa chuẩn bị xong. Liền, cứ như vậy được không? Chờ con mắt của ta tốt có thể chứ? Chí ít khi đó ngươi ly khai, ta còn có thể biết rõ ngươi hình dạng thế nào. Sydney Welser nói, ta rất lòng tham, ngươi mỹ nữ như vậy, ta không dự định tùy tiện buông tha. Ngươi sẽ một mực ở lại bên cạnh ta, bất quá. Ta đáp ứng ngươi. Tô Cảnh cười cười, xoay người từ Sydney Welser bên người xuống tới. Sydney Welser nhẹ nhàng thở ra, sau đó thuận thế nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Ta thực sự rất sợ ngươi lấy được sau ly khai ta. Ta nhưng ngay cả ngươi hình dạng thế nào đều không biết. Ngươi biết, ta cho tới bây giờ. Chưa từng có, chí ít để ta biết. Nam nhân đầu tiên là cái dạng gì? Tốt. Tô Cảnh không có nhiều lời, tuy nhiên hắn hiện tại cũng có chút khó chịu, nhưng là Sydney Welser tâm tình hắn vẫn là có thể lý giải. Huống chi bản thân từ đầu đến cuối đều nói là cô nàng có lo âu như vậy cũng rất bình thường. Hai người nằm một hồi, Sydney Welser sửa quần áo ngay ngắn, Tô Cảnh cũng đứng lên nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, nói câu ngủ ngon, Tô Cảnh trở về trong một phòng khác. Thuận tiện đóng cửa lại, gian phòng bên trong, Sydney Welser rất lâu không có bình tĩnh, nằm ở trên giường căn bản không buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Sydney Welser mới ngủ thật say, trong lúc ngủ mơ không biết qua bao lâu, Sydney Welser tỉnh, theo bản năng mở to mắt, Sydney Welser lập tức ngây ngẩn cả người, tuy nhiên còn rất mơ hồ, nhưng là nàng lại phát hiện mình thấy không đồng dạng, gian phòng của mình tựa hồ biến pha tạp cũ kỹ lên, có một loại rất khó hình dung cảm giác. Ngay từ đầu Sydney Welser còn cho là mình hoa mắt,

rời giường a, ta đi lấy một chút bữa sáng, ta giúp ngươi, Sydney Welser nói ra. Hai người từ trên giường lên, cũng không có thay quần áo, chỉ là đơn giản rửa mặt. Trong phòng bếp, Tô Cảnh cùng Sydney Welser đang bận rộn, Tô Cảnh làm, Sydney Welser hỗ trợ. Chỉ là ngẫu nhiên, Sydney Welser sẽ có chút hoảng thần, nhìn xem bốn phía luôn có loại e ngại cảm giác sợ hãi. Bất quá, không biết có phải hay không Tô Cảnh ở bên cạnh duyên cớ, Sydney Welser cũng không có gặp lại dị thường gì, mà Tô Cảnh cũng không nhắc lên ma quỷ sự tình, tựa hồ đêm qua thật chỉ là an ủi một dạng. Bất tri bất giác, hai người cứ như vậy tiến vào ở chung sinh hoạt. Trải qua lần này sợ hãi, Sydney Welser cũng không có lại trở về gian phòng của mình, mà là cùng Tô Cảnh ngủ ở cùng một chỗ. Cái này khiến Tô Cảnh có loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm giác. Một phương diện, hai người dạng này sớm chiều ở chung còn ngủ ở cùng một chỗ, tiện nghi thế nhưng là chiếm không ít. Một phương diện khác, loại này tiện nghi chiếm nhiều hơn, đối với Tô Cảnh mà nói cũng là một loại thống khổ. Cũng may Sydney Welser con mắt mỗi một ngày tốt, dần dần biến rõ ràng. Cứ như vậy qua không sai biệt lắm một tuần, làm một ngày này, Sydney Welser tỉnh lại thời điểm, nàng đã rõ ràng nhìn thấy Tô Cảnh mặt, rõ ràng thấy rõ ràng xung quanh, nhìn xem Tô Cảnh tấm kia mặt anh tuấn, Sydney Welser có chút đỏ mặt. Tuy nhiên nàng khi còn bé liền mù, nhưng là đẹp mắt hay là không đẹp mắt, loại này cơ sở phán đoán vẫn phải có. Không nghĩ tới, Tô Cảnh thật đẹp trai như vậy, nghĩ đến Tô Cảnh quan tâm, nghĩ đến những ngày chung đụng này, lại tăng thêm Tô Cảnh anh tuấn bộ dáng, bản thân con mắt lại tốt, Sydney Welser cảm thấy mình thật rất hạnh phúc. Tô Cảnh hơi hơi mở to mắt nhìn về phía Sydney Welser, Sydney Welser nở nụ cười xinh đẹp nhập người hôn một cái, tóc dài vung ở Tô Cảnh trên thân ngứa một chút, Tô Cảnh một bên hôn, một bên theo thói quen sờ lên. Một lần này, Sydney Welser phản ứng tựa hồ so trước đó mãnh liệt hơn một chút, Tô Cảnh đưa nàng áo phông vén lên sau đó trực tiếp cởi xuống tới, Sydney Welser cũng không có cự tuyệt, cái này khiến Tô Cảnh ánh mắt sáng lên, theo sát lấy xoay người đem Sydney Welser đè ép xuống, xuất thủ lần nữa. Sydney Welser tuy nhiên hơi có chút chống cự, nhưng lại không giống trước đó như thế kiên quyết, không bao lâu, nàng liền đã thẳng thắn gặp nhau, con mắt của ngươi hoàn toàn khỏi rồi, Tô Cảnh hướng về Sydney Welser hỏi, Sydney Welser hơi hơi chuyển đầu ừ một tiếng, Tô Cảnh không nói gì, chỉ là hắc hắc lớn cười vài tiếng đem trên người mình áo ngủ cũng cởi xuống, Sydney Welser mắt cỡ đỏ bừng nhắm mắt lại, sau đó hoàn toàn bị Tô Cảnh cái kia lão tài xế kỹ thuật hàng phục, nàng khẩn trương hai tay ôm lấy Tô Cảnh cổ, nhắm mắt lại cắn miệng, thân thể đều căng thẳng, đau đớn theo tới, chấm chấm chấm. Một hồi lâu về sau, Sydney Welser ghé vào Tô Cảnh trên thân, ngẩng đầu nhìn xem Tô Cảnh, ta biết ta rất đẹp trai, ngươi cũng không cần một mực nhìn lấy ta đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nhiều ngày như vậy, rốt cục. Tô Cảnh cảm giác được tích lũy sao động đã hoàn toàn thả ra, loại kia cảm giác thỏa mãn thật sự là quá sung sướng, ta chỉ là muốn nhớ bộ dáng của ngươi, làm sao? Ngươi sợ về sau không thấy được à? Yên tâm đi, ta nói ta rất lòng tham, ta đều đã được đến ngươi, tự nhiên. Thì sẽ không khiến ngươi lại rời đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Sydney Welser trọng trọng gật đầu. Hôn một cái, sau đó tự hồ là vô sự tự thông một dạng, nàng bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới, mãi cho đến bên hông, nàng có chút do dự ngừng lại, Tô Cảnh lại đè xuống bờ vai của nàng, để cho nàng tiếp tục, có một số việc, đúng là vô sự tự thông, liền là loài người bản năng. Buổi chiều, Tô Cảnh cùng Sydney Welser ra cửa, con mắt của nàng rốt cục khôi phục, tự nhiên phải thật tốt nhìn xem thế giới này. Kéo Tô Cảnh cánh tay, Sydney Welser hết nhìn đông tới nhìn tây, dù là lại thông thường đồ vật, đối với Sydney Welser mà nói đều là như vậy mới lạ, không nhìn thấy thời điểm, nàng thông qua tìm tòi có thể ở trong lòng tưởng tượng thấy nên là cái dạng gì, nhưng là tận mắt nhìn thấy về sau, có không kém bao nhiêu, có lại ra ngoài ý định. Lên kết quả chính là, trọn vẹn đi dạo đến trưa, đi rất xa, đói không? Đi trước ăn một chút gì à, chúng ta có thế một ngày cũng chưa ăn cơm. Ngươi bây giờ đã tốt, về sau chúng ta có nhiều thời gian hơn có thể đi nhìn. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Sydney Welser ấy nấy nói, thật xin lỗi, là ta quá hưng phấn, chúng ta đi ăn đồ ăn a, tìm bữa ăn sẵn, tới một ánh nến bữa tối. Lúc này Sydney Welser, thật là xinh đẹp động người, ánh mắt kia, cái miệng nhỏ nhắn kia, dáng vẻ kia, mới vừa từ dân quốc thời kỳ trở về, vẫn còn đông phương mỹ nữ thẩm mỹ quan bên trong, bây giờ đột nhiên hưởng thụ lên giống như điềm tâm một dạng. Tiểu Dương Mã đúng là rất dễ dàng mê muội. Chúng ta về nhà đi, ăn cơm xong đi ra, bên ngoài đã là màn đêm buông xuống. Tô Cảnh kéo Sydney Welser eo, có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Tuy nhiên rất thông thường một câu về nhà, nhưng là Sydney Welser lại tự hồ như có thể nghe ra ý tứ trong lời nói một dạng, mặt hơi đỏ lên, gật đầu một cái, lối đi bộ phía trước, một chiếc xe gào thét mà qua, đợi đến xe đi qua về sau, Tô Cảnh cùng Sydney Welser vừa mới qua đi, Sydney Welser một trái tim bây giờ đều ở Tô Cảnh trên thân, ngay tại đi tới giữa đường thời điểm, trước mặt chợt đến một người cúi đầu bước đi, Sydney Welser vừa định muốn hướng một bên trốn, kết quả, nữ nhân này lại xuyên qua Sydney Welser thân thể. Sydney Welser lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 675, con mắt của ngươi có thể trông thấy quỷ. Sydney Welser mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng, nữ nhân kia liền đứng ở sau lưng chính mình, một đầu tóc vàng, thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng rất kinh ngạc, xoay người nhìn về phía Sydney Welser. Đây, Sydney Welser sững sờ theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, gọi điện thoại, mau đánh điện thoại. Nơi xa truyền đến tiếng gào, Sydney Welser quay đầu nhìn lại, liền gặp được không xa tựa hồ vây quanh mấy người, một chiếc xe đứng ở một bên, tựa hồ là xảy ra tai nạn xe cộ, không rõ. Sydney Welser có một loại cảm giác, Tô Cảnh vỗ vỗ bờ vai của nàng không nói chuyện, từ từ hướng về bên kia đi qua, một người nằm ở bên cạnh xe, xem bộ dáng là bị đụng, làm sau khi đến gần, Sydney Welser nhìn thấy một mái tóc vàng óng, sau đó nhìn thấy một cái ngã trong vũng máu nữ nhân. Nữ nhân này, cùng vừa rồi nữ nhân giống như đúc, đáng chết, nàng đã không có hít thở, nàng chết, người bên cạnh thấp giọng nói ra. Sydney Welser mãnh liệt quay đầu nhìn lại, sau lưng. Nữ nhân kia đã không thấy, đây là quỷ, nàng mới vừa rồi bị đụng chết, bất quá nàng lúc ấy hẳn là không biết. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, nhìn đến, trước ngươi có thể trông thấy quỷ, trông thấy không giống nhau đồ vật, cũng không phải là bởi vì giải phẫu ảnh hưởng, con mắt của ngươi là thật sự có thể nhìn thấy quỷ, ngươi cũng nhìn thấy. Sydney Welser run giọng mà hỏi. Tô Cảnh cười nói, đương nhiên, ta thế nhưng là tử thần. Tốt, ngươi cũng đừng sợ hãi như vậy, ta trước đó không phải đã nói, hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, quỷ kỳ thật chính là người sau khi chết một loại hình thái, cũng không có đáng sợ như vậy, lúc đầu ta cho là ngươi chỉ là nhất thời, hiện tại xem ra. Ta là nên nói cho ngươi nói liên quan tới quỷ hồn sự tình, về nhà đi, về nhà ta nói cho ngươi. Tô Cảnh kéo Sydney Welser. Sydney Welser còn có chút chưa tỉnh hồn cứ như vậy đi theo Tô Cảnh rời đi. Về đến nhà, ngồi ở trên ghế salon, lúc này Sydney Welser cảm xúc đã bình tĩnh lại. Tô Cảnh nói với nàng lên quỷ hồn sự tình, quỷ hồn hình thành, tồn tại, minh giới, tử thần. Còn có bản thân thân phận, năng lực, mục đích. Thừa cơ hội này, Tô Cảnh một mạch đều nói rồi. Những cái này đối với Sydney Welser mà nói rất trùng kích, dù sao bất cứ người nào chợt nghe xong những cái này, khả năng đều sẽ có chút không tiếp thụ được. Vậy ta vẫn đều có thể trông thấy quỷ sao? Sydney Welser hỏi, có lẽ vậy. Chờ ngươi thích ứng thì không có sao. Tô Cảnh nói, nhìn ra, Sydney Welser cũng không hy vọng có năng lực như thế, nàng vẫn là rất sợ hãi. Tô Cảnh cũng không trông cậy vào Sydney Welser lập tức liền có thể thay đổi nhanh như vậy, đợi nàng thích ứng liền tốt. Sáng sớm hôm sau, Sydney Welser bỗng nhiên nói muốn phải đi ra ngoài một vòng. Sydney Welser là một cái đàn violon gia, một cái nhà âm nhạc, trước đó mặc dù là người mù, nhưng là đàn violon lại đàn phi thường ưu tú. Nói thực ra, Tô Cảnh cũng rất kinh ngạc. Bây giờ con mắt tốt, Sydney Welser cũng muốn trở về tiếp tục công tác của mình, chỉ bất quá ở Tô Cảnh nhìn đến, nàng đây càng giống như là cảm xúc lực chú ý chuyển di một loại, cho nên cũng không có ngăn cản. Tô Cảnh đi theo Sydney Welser cùng ra ngoài, sau đó tách ra. Tô Cảnh về khách sạn dạo qua một vòng, sau đó lại tìm một đại lý xe mua cái xe, thuận tiện làm đài laptop, đem internet cái gì chuẩn bị xong cuối cùng mới trở về. Lúc hắn trở lại Sydney Welser còn chưa có trở lại đây. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh liền lên lưới xem lên địa phương đến, dù sao lần này tới Mỹ quốc mục đích, chủ yếu vẫn là tiểu địa ngục, một mực nhìn thật lâu, sau đó. Tô Cảnh thật đúng là tìm đến một cái địa phương tốt, ảnh chụp cái gì đều có, thoạt nhìn rất hài lòng. Tô Cảnh dự định quay đầu nhìn lại một cái, chìa khóa tiếng mở cửa truyền đến, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, Sydney Welser tiến vào, tâm tình của nàng. Tựa hồ có chút sa sút, miễn cưỡng cười cười, Sydney Welser đi tới Tô Cảnh bên người ngồi xuống tựa vào trên vai của hắn. Thế nào? Tô Cảnh hỏi. Sydney Welser nói, không có gì, chỉ là con mắt tốt, ta lại không cách nào giống như kiểu trước đây chuyên tâm đánh đàn. Cái này rất bình thường, dù sao trước đó nhìn không thấy, cho nên chú ý của ngươi lực rất dễ dàng tập trung, giác quan bên trên tự nhiên khác biệt. Hiện tại con mắt tốt, ngươi liền sẽ nhịn không được đi xem, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngươi lực chú ý. Tô Cảnh cười nói, thích ứng một đoạn thời gian liền tốt, Sydney Welser lại lên tiếng, sau đó có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, còn có chuyện khác, ta giống như nhìn thấy một cái huyễn tượng, ta nhìn thấy một cái tiểu nữ hài bị vây ở trong xe, ta nhìn thấy một loạt xe phát sinh bạo tạc, ta không biết rõ cái này có phải thật vậy hay không, Sydney Welser nói, ta cảm giác cuộc sống bây giờ lập tức cũng thay đổi, mà hết thảy cái này đều bởi vì con mắt của ta. Thân ái, ngươi có thể giúp ta sao? Giúp ta biết rõ ràng cái này khóe mắt mô rốt cuộc là ai, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sydney Welser cầu khẩn nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh gật đầu nói, tốt, thật, đương nhiên là thật, ta phải nhường ngươi an tâm a. Tô Cảnh cười cười. Ngươi không an lòng, làm sự tình cũng không có động lực. Sydney Welser lạch cạch hôn Tô Cảnh một ngụm. Vậy lúc nào làm, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi một chuyến ngươi trước đó y viện, bình thường mà nói, loại này tư liệu y viện là sẽ không tiết lộ, bất quá đối với Tô Cảnh mà nói đây chỉ là việc